Karma, nghiệp trong kiếp sống này. Nguyên tác Sayadaw Dr. Nandamala Viwamsa, chuyển ngữ Vikhu Avikusala, tỳ khưu siêu thiện. Độc giả lưu ý, nghiệp trong kiếp sống này, nghiệp sinh khởi và cho quả của nó là một tài liệu sưu tập những bài giảng và thuyết pháp của Sayadaw Nandamala Viwamsa đã giảng trong suốt nhiều năm tại một số nơi ở Myanmar và nước ngoài. Một số bài nói đã được phiên âm hay chuyển ngữ trước. Tập sách này là một tập sách tiếp theo của Karma, nghiệp và lúc tử và tái tục, được xuất bản vào năm 2016 bởi Jepman Abhidhamma Association. Xin tri ân sự giúp đỡ của cô về việc vi tính và xả thí vật liệu viết. Tôi cảm ơn bà Archer, người biên soạn, quý Mala Nhani. Lời nói đầu. Ngày ngày, chúng ta thực hiện tất cả các loại hành vi hay nghiệp, Karma, không ngừng qua ba môn. Cũng vậy, tựa như một cây trổ quả không ngừng, chúng ta đang tích lũy một số lượng lớn nghiệp. Thêm vào có một lượng nghiệp dự trữ bao la từ vô số kiếp sống quá khứ của chúng ta. Theo Đức Phật, pháp này được phối hợp với sở hữu tư. Qua sự cố quyết của tư, rất nhiều nghiệp được tích lũy. Chúng không thể bị diệt mất. Những nghiệp chúng ta phạm vào lúc này hay lúc khác sẽ trở lại với chúng ta như một hậu quả trong tiến trình nhân và quả. Đây là định luật về nghiệp và quả của nghiệp. Nếu cái này hiện có thì cái kia sẽ hình thành. Gặt hái những gì đã được gieo. Vì lý do đó, y theo hành vi hay nghiệp đã thực hiện, quả tương ứng với nghiệp sẽ sinh khởi. Hơn nữa, một loại nghiệp sẽ chỉ cho một quả liên quan đến loại của nó. Dẫn cách khác, khi đã thực hiện một hành vi hay nghiệp, bạn sẽ nhận quả của nó theo một loại tương tự trong kiếp này hay kiếp khác. Một ví dụ có liên quan Đức Phật khi ngài ở tại Rajagaha. Hoa dành cho một vị Phật độc giác, Bhacchekā Buddha. Lúc đó ngài được vua thành Vesali mời đến để giúp giải quyết các vấn đề quốc gia. Suốt quãng đường đến biên giới, vua Bimbisara đã bố trí trang hoàng toàn bộ. Về phần thành Vesali cũng trang hoàng các con phố. Điều này đã xảy ra dù là hai quốc gia có sự khác biệt về chính trị và canh giữ biên giới rất thận trọng. Bạn không thể đi qua từ quốc gia này sang quốc gia khác tựa như từ Đức đến Hà Lan. Các lễ lớn được tổ chức trong chuyến đi, Đức Phật giải thích rằng, ở một kiếp trước, ngài đã bày tỏ lòng tôn kính và dâng hoa đến một vị Phật độc giác, rải hoa khắp nơi dọc theo con đường của ngôi mộ. Bây giờ, hoa đã được trải đều dọc con đường cho ngài. Điều này do nghiệp thiện trước đây của ngài mà nay trổ quả của nó. Đây là định luật của nghiệp hay trạng thái tự nhiên, thiện sinh ra thiện, ác sinh ra ác. Không bao giờ có trường hợp nghiệp thiện cho quả khổ và ngược lại. Luật cố nhiên không bao giờ sai. Chắc chắn báo đáp. Dù nó thường được gọi là nghiệp, không có hai nghiệp như nhau hay có cùng mức tiềm lực. Như vậy, năng lực và loại của một nghiệp này không giống nghiệp kia, cho thấy theo cách khác nhau của chúng về tính chất, về phận sự, về thời gian cần chín mùi, cũng như thọ mạng, những quả trổ cũng khác nhau. Như vậy, một trong những nghiệp tích lũy này có bao giờ sẵn sàng để trợ tạo quả của nó? Khi đã tích lũy tất cả tiềm lực, nghiệp sẽ cho quả của nó. Không có chuyện không có hứng chịu quả của nghiệp, mà chúng ta cũng không thể loại bỏ nghiệp để nó không thể trợ tạo quả của nó. Chỉ cần có sự sống trong thân, nó sẽ tiếp tục cho quả của nó. Thật vậy, Đức Phật đã dạy rằng, bất kỳ hành vi nào của nghiệp nương vào tham, sân và si có thể trợ tạo quả của nó ngay trong kiếp sống hiện tại này, hay kiếp sống kế tiếp, hay chỉ cần vẫn còn luân hồi. Lấy trường hợp của một người bán thịt, trong hơn 50 năm đã giết mổ thịt bò và bán thịt bò để kiếm sống. Kammik, nghiệp ăn miếng trả miếng. Một ngày sau việc thực hiện thói quen thông thường, Người bán thịt trở về nhà, nói với vợ rằng tất cả thịt đã được bán hết, trừ một miếng mà tôi thích. Phần này tôi đã dành cho mình. Ông yêu cầu vợ chuẩn bị bữa ăn với thịt bò, rồi ông đi tắm ở bờ sông. Trong lúc vắng mặt, một người bạn thân của ông đã đến nhà và hỏi: "Này, còn thịt bò không?" Người vợ trả lời: "Tất cả đã được bán, chỉ còn lại miếng này là cho chồng ăn. Làm ơn đưa nó cho tôi thực sự cần phải có nó vì có một vị khách đến nhà tôi." Nói vậy, ông ta cầm miếng thịt và đi. Khi người bán thịt trở về nhà, người vợ đã dọn bàn ăn. Ông ta hỏi: "Thịt bò đâu?" "Ồ, bạn của chồng ghé vào, ông ấy nói có một vị khách đến nhà của ông ta. Dù tôi đã nói với ông ấy rằng thịt là dành cho chồng và không thể đưa cho ông ấy được, nhưng ông ấy đã mang nó đi." Kế tiếp, người bán thịt nói gì? "Tôi không thể ăn nếu không có thịt trên bàn." Nói như vậy, người bán thịt chợp lấy một con dao và đi ra phía sau nhà nơi nhốt những con bò. Nắm chặt một con, ông ép buộc nó mở miệng và cắt lưỡi của nó. Trở về nhà, ông ta bảo vợ nấu lưỡi bò. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng thấy nó tàn nhẫn làm sao. Về phần con bò, nó rống lên trong đau đớn, nó chắc chắn sẽ chết. Khi đĩa thức ăn đã sẵn sàng, người bán thịt lấy một miếng và đưa vào miệng của mình. Ngay lập tức chính lưỡi của anh bị xé toạc ra. Về phần người đàn ông này, ông ấy đã từng giết bò trong 50 năm. Hôm nay hóa ra là ngày khổ đến cho ông ta. Rống lên trong đau đớn tựa như con bò, ông cũng phải đối mặt với sự tử sắp xảy ra. Đây là hiện báo nghiệp do hành vi vô cùng tàn bạo. Bây giờ, ông phải đối mặt với quả của nghiệp mà ông đã thực hiện trong nhiều năm. Cam má, nghiệp là tài sản của riêng mình. Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta có nghĩa vụ đối với sự sống của chúng ta ở đây trong cuộc đời này về nghiệp, nhân trợ tạo. Nó quyết định liệu chúng ta sẽ có ngoại hình tốt hay xấu, có thị lực sắc bén hay một số khuyết điểm bẩm sinh như mù. Qua nghiệp, kỳ thật chúng ta khác nhau về thọ mạng, ngoại hình, khả năng hiểu biết, tình trạng sức khỏe, thân phận, vân vân, ngay cả trong gia đình. Theo chú giải, nhiều loại khác biệt trong xã hội đơn giản xác nhận những gì Đức Phật dạy về nghiệp, đó là thấy đúng về nghiệp tự tính. Điều này để nói rằng nghiệp mà chúng ta thực hiện là tài sản riêng của chúng ta. Dù nghiệp đó là thiện hay bất thiện, chúng ta phải hứng chịu quả của nó. Nghiệp là tài sản duy nhất mà chúng ta có thể thừa kế. Vì vậy, nghiệp xảy ra liên quan đến người đã làm mà không ai khác. Cần nghiên cứu chủ đề liên quan đến những gì Đức Phật đã dạy về nghiệp có một số lượng lớn, không chỉ trong kinh mà cả trong vô tỷ pháp. Những gì tôi đang dạy hiện tại chỉ là một lý do chính, chỉ để cho bạn hiểu biết về một số chủ đề, có thể nói rất chi tiết và rất dài về nó. Vì nghiệp xảy ra trong thân và tâm của chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu nó sinh khởi theo danh sắc ra sao, nơi nó tập hợp, nó chín mùi và cho quả của nó ra sao trong suốt kiếp sống của chúng ta và trong vòng luân hồi. Bằng việc nghiên cứu và hiểu những lời dạy của Ngài về chủ đề này, chúng ta có thể cố gắng để chấm dứt nghiệp. Trước tiên, đây là bởi việc tự cố gắng không thực hiện nghiệp bất thiện và chỉ bằng việc làm những thiện nghiệp. Đối với những nghiệp bất thiện đã phạm đó, thay vì hối hận, chúng ta cần phải tìm cách tránh xa việc tái phạm. Chúng ta làm điều này bằng cách tạo ra nhiều nghiệp thiện, cũng bằng việc làm để chấm dứt các danh pháp phiền não của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta có thể thoát khỏi nghiệp của chính chúng ta. Chúng ta đạt đến sự dừng nghiệp. Cam má, nghiệp trong Phật giáo không giống những nghiệp khác. Bạn có thể hỏi, ý nghĩa thật sự của nghiệp này mà Đức Phật dạy trong Kammasakata Samadhi là gì? Sau tất cả, nó là một thuật ngữ phổ biến giữa các tôn giáo ở Ấn Độ. Nghiệp không chỉ thuộc về Phật giáo và những ai tin về nghiệp không nhất thiết là Phật tử, vì các tôn giáo khác cũng sử dụng từ này. Những người nghiên cứu các tôn giáo Ấn Độ bị nhầm lẫn. Một số do nhầm lẫn cho rằng Đức Phật đã dùng nó từ Hindu giáo. Đó là điều quan trọng để phân biệt nghiệp của Phật giáo với các tôn giáo khác. Dù Đức Phật sử dụng cùng một thuật ngữ, nhưng ý nghĩa khác nhau. Ngã gắn liền với nghiệp. Các tôn giáo khác đưa ra quan điểm về một thực thể hay ngã thường hằng. Đó là ngã hay linh hồn này thực hiện các hành vi của nghiệp thiện và bất thiện. Do đó, nó bị giữ trong sự lệ thuộc của nghiệp. Vì nghiệp là trói buộc nó không thể thoát khỏi khổ mà phải lang thang trong vòng luân hồi. Ngã có thể được giải thoát khỏi nghiệp nếu người có thể loại bỏ sự trói buộc của nó. Làm như vậy, vị ấy có thể đạt được sự giải thoát. Điều làm cho Phật giáo khác biệt với các tôn giáo khác là Phật giải thích nghiệp mà không có ngã. Điều này là một điều phân biệt quan trọng khi các ngài bác bỏ quan điểm về linh hồn hay thực thể thường hằng. Theo ngài, không có người hành động. Bạn có thể hỏi, nếu như vậy thì ai sẽ nhận lãnh quả của nghiệp? Đó chỉ là pháp hành động và pháp nhận lãnh. Không có người hành động, không có người hứng chịu, chỉ có tiến trình danh và sắc vào lúc làm. Trong tiến trình danh pháp thực hiện nghiệp thiện và ác, quả của nghiệp xuất hiện ngay trong tiến trình này. Trong các tôn giáo khác, nó là ngã thường hằng thực hiện và cho nên nó hứng chịu quả. Như vậy, dù từ ngữ như nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau. Như vậy, chúng ta cần phải biết ý nghĩa của nó. Trong Pali, Kamma theo nghĩa của từ có nghĩa là hành vi hay nghiệp. Tiềm nhân của một hành vi hay nghiệp. Nó được nói trong chú giải rằng, nếu bạn ném hòn đá về phía của một con chó rừng, nó sẽ cắn hòn đá chứ không phải người ném. Nếu hòn đá được ném về phía một con sư tử, nó sẽ đến và cắn bạn, không phải hòn đá. Hòn đá chỉ là quả, quan trọng hơn là người ném. Nếu một bác sĩ cho điều trị, ông sẽ tìm nguyên nhân của bệnh và không chỉ điều trị các triệu chứng. Họ giống như Đức Phật là luôn luôn tìm kiếm nguyên nhân. Như vậy, trong Phật giáo, không như các tôn giáo khác, chỉ một mình hành vi không là nghiệp. Hành vi xem ra do tư hay sự cố quyết hay cố quyết. Các hành vi thì rất nhiều, ngay cả khi bạn ngủ, bạn vẫn có thể nói, di chuyển hay thậm chí đánh ai đó gần bạn. Nguyên nhân để trở sanh hành vi thì quan trọng hơn để hiểu. Chúng ta có thể nhìn nó theo cách này, nghiệp là nguyên nhân của một hành vi. Hay nó có thể được đặt theo cách khác, nghiệp là hành vi, là quả của nhân, đó là tư hay sự cố quyết hay cố ý. Hành vi này có thể được phân thành ba, hành vi của ý, của khẩu và của thân. Loại thứ nhất chỉ là trong tâm. Một hành vi của khẩu hay thân bắt đầu trong tâm rồi biểu lộ ra lời nói hay được thực hiện bởi thân riêng từng cái. Ý dẫn đầu. Điều này nói lên rằng các hành vi bằng khẩu và thân xảy ra với ý. Trong Zen giáo, chúng ta được cho là xảy ra mà không có sự tham gia của ý. Như vậy, theo Phật giáo, ý nghiệp bắt đầu hết. Tuy nhiên, hành vi được thực hiện mà không có tư, chetana, thì không phải là nghiệp. Điều này trái với những gì Zen giáo nói. Ví dụ như trong khi đi trên đường, chúng ta vô tình đè bẹp một số côn trùng, không có nghiệp được thực hiện trừ khi chúng ta cố ý dẫm lên chúng. Như vậy, trong ba loại nghiệp, ý nghiệp là quan trọng nhất, là nhân của hai nghiệp còn lại. Không như nghiệp của các tôn giáo khác, Đức Phật đã tuyên bố rằng nghiệp là tư, chetana hay sự cố quyết. Sở hữu tâm này là nghiệp vì nó đề đốc, động viên chúng ta nghĩ ngợi, nói năng và hành động. Vì vậy, do sự cố quyết có hành vi bị trợ tạo bởi thân và khẩu, qua đó chúng ta thực hiện tất cả các hành vi tốt và xấu. Về phần loại thứ ba, ý nghiệp thì chỉ trong ý và không đi vào hành động bằng thân hay khẩu. Một số ý nghiệp có thể rất mạnh mẽ. Thật vậy, theo Đức Phật, ý nghiệp là mạnh mẽ nhất vì ý tạo ra mọi thứ. Trong pháp chỉ tịnh, người ta có thể thực hiện những kỳ công khác thường chỉ nhờ vào sức mạnh của ý. Nghiệp trong ý nghĩ. Dù tư đã được Đức Phật tuyên bố là nghiệp, có các sở hữu tâm khác phối hợp với nó cũng được coi là nghiệp. Lưu ý rằng nơi thân nghiệp và khẩu nghiệp có liên quan, tư là lực đẩy chính. Tuy nhiên, vào lúc ý nghiệp xảy ra, nó không còn là một mình tư. Có các sở hữu tâm mạnh mẽ khác tham gia, dù ý nghiệp này không đi vào hành động bằng thân và khẩu, nó vẫn là nghiệp. Theo Vô Tỷ Pháp, không phải tất cả các sở hữu tâm sinh khởi theo tâm có thể được gọi là ý nghiệp, ngoại trừ 21 sở hữu tâm bao gồm tư, lấy tham ác là một pháp khởi đầu. Tham ác là một khía cạnh của tham, nó muốn có tài sản của người khác. Đây không đơn giản là ái, như tham ác thèm muốn tài sản của người khác. Nhiều người bị dính mắc vào tài sản của họ, đó đơn giản là ái. Nó không thể được gọi là tham ác theo nguyên bản Phật giáo, là một ý nghiệp. Như vậy, chúng ta phải hiểu rằng, theo định nghĩa này, không phải tất cả các loại ái trở thành ý nghiệp, chỉ loại người thèm muốn có những gì thuộc về người khác. Vậy thì, tất cả các loại sân độc được đề cập là ý nghiệp. Sân độc là muốn đánh hay giết người khác, hay muốn điều xấu về người khác. Tốt hơn là người đó chết đi, hay mong bà ta không được khỏe. Như vậy, bất kỳ hận thù nào sinh khởi đều trở thành ý nghiệp. Một loại ý nghiệp khác là tà kiến. Điều gì làm nên tà kiến hay thấy sai? Nó là cái thấy không có pháp, không theo pháp và ngược lại pháp. Ba loại có ý nghĩa đặc biệt. Một loại bác bỏ quả của nghiệp bằng cách phủ nhận quả đó tồn tại. Ví dụ thực hiện việc xả thí. Một loại khác là không chấp nhận cả hai, nghiệp và quả của nghiệp, tốt và xấu. Kế đến, thứ ba là vô nhân kiến. Bằng cách sinh khởi trong ý, ba sở hữu tâm bất thiện trở thành nghiệp. Về mặt tốt của nghiệp. Về mặt thiện, có ba pháp tương ưng của tham ác, sân độc và tà kiến: vô tham ác, vô sân độc và chánh kiến. Ngoài ra những pháp này có bảy giác chi và tám chi thánh đạo. Tuy nhiên, trong các tôn giáo khác, họ không được coi là nghiệp. Tại sao Đức Phật coi chúng là nghiệp? Đó là vì những chi này có thể đoạn trừ những danh phiền não, đưa đến sự dứt nghiệp. Chính vì những nghiệp này rất mạnh mẽ, chúng không bao giờ trợ cho tái tục. Thay vào đó, chúng đưa đến niết bàn, hình thành sự kết thúc nghiệp trong vòng luân hồi. Đó là tính chất tự nhiên, nếu tính chất đủ mạnh, đoạn trừ tính chất xấu. Bạn cần phải lưu ý rằng những sở hữu tâm này phối hợp với bất thiện không phải là nghiệp. Đức Phật không bao giờ dạy điều đó. Chỉ khi chúng được phối hợp với giác chi và chi đạo, chúng là nghiệp. Ví dụ, không phải tất cả các loại hỷ là nghiệp, chỉ khi nó là chi của giác ngộ. Điều này nói những sở hữu tâm này có thể đưa đến niết bàn chỉ ở mức cao hơn. Như vậy, để hiểu rõ hơn về nghiệp, cần biết về hoạt động của tâm nơi nghiệp khởi đầu. Phần 1. Kamma nghiệp là nhân của hành vi. Kamma nghiệp sanh theo tâm ra sao? Tâm làm việc rất nhanh như một cái máy phát điện. Theo chú giải, hàng tỷ tâm sanh và diệt trong một giây do tính ngắn gọn của sát na danh. Đó là lý do tại sao tất cả cùng một lúc chúng ta có thể vừa xem tivi, vừa nghe nhạc, vừa ăn và cười, tựa như một người tung hứng. Trước tiên tung với hai quả bóng, rồi ba, rồi bốn, vân vân. Tuy nhiên, đó chỉ là từng tâm một. Ví dụ, chúng ta nghĩ chúng ta thấy và nghe cùng một lúc, nhưng việc lộ nhãn thức diệt mất, trao cơ hội cho lộ nhĩ thức sanh, nó tựa như thắp sáng đèn cầy, bóng tối diệt mất để cho ánh sáng xuất hiện. Vậy làm sao nghiệp sanh trong tâm? Nếu bạn muốn tìm hiểu, bạn cần phải làm quen với các hoạt động của tiến trình tâm. Điều này có liên quan đến lộ tâm, một tiến trình cố định của các tâm sinh khởi dựa vào sự tác động của một cảnh qua một môn quyền. Giả sử một cảnh sắc và tầm nhìn tại nhãn môn, điều gì xảy ra kế tiếp? Ai đang gõ cửa? Để giúp bạn hiểu kịp về tiến trình, giả dụ bạn đang ở nhà. Khi ấy, một vị khách đến trước cửa nhà bạn và gõ cửa. Nghe tiếng cửa, bạn đi ra mở cửa. Khi mở cửa, Bạn thấy có một người khách là bạn của mình, bạn mời anh ấy vào nhà. Bạn hỏi, điều gì đưa bạn đến đây? Bạn mời anh ta ngồi và mời uống nước giải khát. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, người khách đi về và nói lời tạm biệt. Khi ấy bạn đóng cửa lại. Sự đến thăm này chỉ là tiến trình. Chúng ta có 6 môn hay cửa trong thân để những du khách có thể đến gõ vào chúng. Lấy ví dụ về nhãn môn. Khi một cảnh phản chiếu vào nhãn vật, 17 tâm trong một chuỗi lần lượt bắt đầu làm việc với nó, làm thành một tiến trình hay lộ. Trước tiên, tâm khai ngũ môn có mặt, báo cảnh sắc hiện tại và cái đến nhãn thức thấy cảnh sắc ấy. Chúng ta tiếp nhận cảnh sắc bằng tâm tiếp thâu, trong khi tâm thẩm tấn thực hiện việc thẩm tra. Kế đến, chúng ta xác định cảnh là gì bằng tâm đoán định. Sau đó, chúng ta trải nghiệm cảnh bằng tâm động lực thường lướt qua 7 lần liên tiếp. Kế đến với tâm na cảnh, tựa như một dư vị của sự trải nghiệm, chúng ta lìa khỏi cảnh. Đóng cửa là khi tâm hữu phần sanh, cũng là lúc tuổi thọ của cảnh kết thúc. Cảnh hiện tại này chỉ tồn tại 17 sát na tâm, là thời gian làm nên lộ nhãn môn đối với một cảnh rất lớn. Tâm như máy phát điện, liên hệ với bên ngoài thông qua các giác quan như mắt, rồi tâm theo sau, đó là lộ trình tâm. Đây là giai đoạn ban đầu của lộ ngũ môn, chỉ tiếp nhận cảnh sắc màu. Sau đó, sự nghĩ ngợi, sinh khởi ở ý môn sẽ nhớ lại những gì đã thấy. Đây là giai đoạn thứ hai sau khi mắt đã thấy cảnh sắc màu. Chúng ta cần ít nhất 3 lộ trình tâm liên tiếp để nhận ra cảnh là gì. 4 giai đoạn trong một hành động thấy. Giai đoạn 1, lộ nhãn môn, cảnh xuất hiện ở nhãn xứ. Giai đoạn 2, lộ ý môn, nhớ lại cảnh quá khứ. Giai đoạn 3, lộ ý môn, là tên gọi của cảnh hay nắm bắt tên. Giai đoạn 4, lộ ý môn, là nắm bắt nghĩa hay biết cảnh. Cùng với lộ nhãn môn, nhóm 4 giai đoạn này chỉ nói đến một hành động thấy với 17 sát na tâm của nó, đó là thực sự rất vắn tắt. Chẳng hạn, chúng ta bắt gặp một quyển sách, vào lúc sự chú ý của chúng ta bị kéo đến nó, 3 hữu phần sẽ trôi qua. Sau khi xuất hiện ở nhãn môn, tuổi thọ của cảnh ấy kết thúc sau 17 sát na tâm. Kế đến, một tiến trình khác xuất hiện ở nhãn, không phải cùng một tiến trình. Nếu chúng ta nhìn vào quyển sách 5 phút, hành động nhìn được lặp đi lặp lại nhiều lần trong giai đoạn ấy, tiến trình danh pháp, từng cái một, theo chuỗi, chạy như một cuộn phim không bao giờ xảy ra cùng một lúc. Khi nghiệp bắt đầu tích lũy. Một máy phát điện cần nhiều vòng để có được điện. Nó cũng giống như vậy đối với tâm. Chỉ một vòng sẽ không đủ để cho biết đó là một quyển sách mà chúng ta đang nhìn, bởi vì nó chỉ là sự bắt đầu. Chỉ ở lộ ý môn thứ 3, chúng ta mới biết rằng đó là một quyển sách. Tiến trình thì như nhau đối với việc nghe âm thanh. Đối với một âm tiết, ít nhất 4 giai đoạn là cần thiết. Kế đến, các âm tiết được kết hợp để được đầy đủ ý nghĩa. Trước tiên, nhĩ môn bắt lấy âm thanh. Kế đến, ở giai đoạn thứ 2, ý môn nhớ lại âm thanh đó. Tiếp theo, ý môn bắt lấy âm từ ở giai đoạn thứ 3. Chỉ ở giai đoạn thứ 4, chúng ta mới nhận ra ý nghĩa. Chẳng hạn như có người nói là chó, dog. 1. Chúng ta nghe thấy âm thanh của nó. 2. Chúng tôi nhớ lại nó như một âm thanh quá khứ. 3. Tại thời điểm này, chúng ta bắt được từ và gọi tên nó. 4. Chỉ sau đó, chúng ta mới biết ý nghĩa. Con chó đó là một con chó động vật. Nếu chúng ta không biết tiếng Anh hoặc không bắt gặp từ này trước đây, không có sự công nhận của âm thanh đó, trong trường hợp đó, tâm sẽ liên tục hỏi là gì, tìm kiếm ý nghĩa. Vì thế, sẽ có một sự chậm trễ trong việc quyết định. Nếu chúng ta hiểu từ này ngay khi chúng ta nghe thấy, không có sự trì hoãn. Điều này là do chúng ta có một hồ sơ và một hình ảnh của một con chó xuất hiện nhanh chóng. Như vậy, Ít nhất chúng ta cần 4 lộ trình tâm để nhận ra đó là một quyển sách chúng ta thấy hay âm thanh chúng ta nghe là chó. Vì vậy, giai đoạn thứ tư là tiến trình quyết định khi chúng ta nhận ra cảnh hay ý nghĩa của nó là gì. Bắt đầu ở thời điểm này và từ giai đoạn thứ năm trở đi, làm cho tham, sân và si xuất hiện, nói rằng tôi thích hay không thích cảnh đó. Như vậy, đây là nơi nghiệp bắt đầu tích lũy. Kamma nghiệp được tích trữ ở đâu? Nghiệp tích trữ ở đâu trong ta? Nó ở lại trong não hay là nó được giữ trong tim? Nó được giữ tích trữ ở một nơi phải chăng? Một số người nghĩ nó ở trong não vì đó là nơi được giữ lại. Chúng ta phải xem xét tại sao nghiệp không được giữ trong não. Bạn hiểu rõ âm thanh được lưu trữ trong một đĩa hay băng ghi âm. Khi đĩa ghi âm bị phá hủy hay hỏng thì tất cả những âm thanh trong đó sẽ bị mất. Tương tự, nếu chúng ta bị mất não, nghiệp sẽ bị mất. Nó cũng giống như khi chúng ta chết, vì não là sắc pháp. Trong trường hợp nào đó, chúng ta vẫn có thể còn sống nhưng được xem là chết não. Khi ấy, nếu nghiệp được giữ trong tim và cần phải ghép tim, tình hình sẽ không được tốt. Như thế, nếu nghiệp được giữ lại ở những nơi như vậy, sẽ bị mất. Không dễ để giải thích nghiệp được tích trữ ra sao, vì nó không thể được thấy là phi vật thể, nhưng nó có thể được biết bằng tri thức. Như vậy, nghiệp tích trữ ở đâu? Nó nằm trong tiến trình danh pháp. Bạn có thể nghĩ tâm chỉ tồn tại ở một sát na sanh và rồi diệt, không bao giờ trở lại lần nữa. Theo sau sát na tâm đã diệt ấy là một sát na tâm mới. Bạn hỏi, như vậy, Kamma cũng diệt mất hay chăng? Xem xét về ánh sáng đèn nến bằng việc dập tắt ngọn lửa, có thể chúng ta mang nó trở lại hay không? Không, nó đã ra đi mãi mãi giống như ý thức. Vì thế, nếu nghiệp được tích trữ ở tâm thì nó cũng chỉ tạm thời tồn tại ở một sát na, nó chưa diệt mất. Nghiệp đang diễn tiến. Tiến trình danh pháp không bao giờ giữ nguyên, vì tâm sanh và diệt không ngưng nghỉ. Dù vậy, không có làm cho khác, không có sự dời đổi ở một nơi nào khác. Một khi đã tạo, nghiệp vẫn đã thiết lập vững chắc. Dù vậy, nó không cố định hay bền bỉ. Từng loại tiềm lực đi tiếp từ tâm này sang tâm khác. Một khi tâm trước đã diệt, nó để lại cho tâm sau nghiệp lực của nó. Lần lượt, nó chuyển tiềm lực này đến tâm thứ ba và vân vân. Ngày nay chúng ta vẫn nói rằng đây là sự diễn tiến về phần nghiệp vẫn còn trong tiến trình danh pháp. Tâm 1 không trở thành tâm 2, đó là vì tâm 1 đã diệt nên tâm 2 có thể xuất hiện. Dù 1 và 2 có liên quan, nhưng tâm 1 không trở thành tâm 2. Vì tâm 1 đang hiện diện nên tâm 2 không thể hình thành. Quả chưa chín mùi. Theo Đức Phật, cũng tựa như quả và hạt, có cả nghiệp lực chưa chín mùi và chín mùi. Ngay sau khi nghiệp lực bắt đầu tích trữ, nó chưa chín mùi. Tựa như hạt của một quả chưa chín, nó không thể nảy mầm. Tiềm lực của nó vẫn còn tiềm ẩn trong tiến trình danh pháp. Theo thời gian nó phát triển, độc giả cần phải hiểu sự tiềm ẩn ấy ra sao. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi học. Bắt đầu từ đó, kiến thức của chúng ta không bị mất. Thay vào đó, nó tiếp tục phát triển, dù não của chúng ta không bị to hơn tí nào. Bắt đầu với ABC mà chúng ta đã học ở trường tiểu học, tính chất, phẩm chất của nó không bị mất mà vẫn giữ nguyên. Hay chúng ta có thể tiếp tục tiến lên đến đại học để đạt học vị tiến sĩ. Mỗi người trong chúng ta đều có phẩm chất riêng, không giống với những người khác. Nghiệp tự như vậy, nó vẫn là một phẩm chất trong quá trình tâm của chúng ta, cho chúng ta những khuynh hướng quen thuộc. Ví dụ, chúng ta thường tức giận đôi khi với ai đó hay một điều gì đó. Tư chê tá na này trở thành nghiệp lực tích trữ trong chúng ta, tiềm ẩn. Điều này trở thành một thói quen. Thói quen tức giận lặp đi lặp lại, nó trở thành một xu hướng làm những ý nghĩ tức giận xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Do đó, nó tăng tính chất thông qua sự tái diễn. Theo thời gian, nghiệp lực đạt đến sự chín mùi với sự trợ giúp của những duyên khác. những kiếp có thể hoàn thành parami. Về mặt tốt, hãy xem xét trong một kiếp quá khứ của giác hành giả Sumetha, từ khi nhận được lời tiên tri từ Đức Phật Dibankara rằng một ngày nào đó Ngài sẽ thành Phật ở vị lai, Ngài bắt đầu thực hiện pháp xả thí của Ngài. Ngoài việc giữ cho khả năng nhớ vẫn tiếp diễn, làm sao những parami này có thể tích trữ cho Ngài để cuối cùng trở thành một vị Phật? Những pháp này vẫn giữ nguyên trong tiến trình danh pháp như một nghiệp lực, tiến hành với nó, chuyển từ tâm này sang tâm kế tiếp trong chuỗi liên tiếp vô số kể của kiếp sống. Chúng vẫn diễn tiến từ ẩn sĩ Sumetha đến Phật Gotama cho đến khi các parami được hoàn thành. Tiềm lực mà đã được tích lũy suốt thời gian này cho thấy sự hiển nhiên về sự giác ngộ. Xem xét bản thân mà không trải qua trường tiểu học và trung học cơ sở, bạn sẽ không có khả năng thi đậu trung học phổ thông. Không học ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, bạn sẽ không có khả năng lĩnh hội những gì được dạy trong trường đại học. Như vậy, rõ ràng là những gì đạt được thì không bị mất. Theo cùng một cách, nghiệp vẫn còn giữ nguyên trong tiến trình danh pháp của bạn. Vào suốt kiếp trống này, nó sẽ tái diễn ở kiếp kế tiếp. Vào lúc tử ở kiếp kế tiếp, nó sẽ tiếp tục trong kiếp sống thứ ba. Vì một liên kết không dứt, tiến trình này không bao giờ biến mất trong vòng luân hồi. Tư chính là nghiệp. Đức Phật tuyên bố rằng tư, tiếng Pali là Chetana, chính là nghiệp. Còn nhiều người ở Myanmar vẫn bị nhầm lẫn về ý nghĩa của Chetana. Nghĩ nó là thiện, nhiều người nói tôi có Chetana khi nói đến việc làm phước, hay tôi nói bằng Chetana, nhưng nó không luôn tốt. Nhiều người Myanmar chỉ hiểu sở hữu tâm này trên phương diện tốt, có thể do dựa vào những dịp thuyết pháp mà họ thường nghe. Ồ, với tư mãnh liệt, việc xả thí này được tiến hành. Khi Chetana được phối hợp với thiện thì nó là thiện. Khi Chetana được phối hợp với bất thiện thì nó trở thành bất thiện. Không thể nói bản thân Chetana là tốt hay xấu, có phải chăng? Khi nhiều người nói về nghiệp tốt hay xấu của họ, nhiều người có lẽ không hay biết điều họ muốn nói là Chetana như Đức Phật đã dạy. Chetana thường được dịch là tác ý, ý muốn làm. Với kiến thức của tôi về từ ngữ và với sự trợ giúp của từ điển, tôi tìm thấy tác ý đó đi kèm với sự mong muốn làm. Tuy nhiên, Chetana không liên quan đến mong muốn, thay vào đó nó là tư, tức sự cố quyết, thúc đẩy hay sự kích thích, khuyến khích. Tốt hơn là theo nghĩa đen, gần với nghĩa của từ hơn. Tại sao Đức Phật chỉ rõ sở hữu tâm này chính là nghiệp? Khi chúng ta đang nghĩ về một điều gì đó, đó là nhờ sự cố quyết của tư, Chetana. Trong nói năng, chính nhờ sự thúc đẩy của tư mà chúng ta có thể làm như vậy. Như đối với những hành động qua thân của chúng ta, do vì sự thúc đẩy của tư, chúng ta có thể làm như vậy. Những hành động qua khẩu và thân mà không có sự cố ý thì không phải là nghiệp. Chỉ có cố ý, cố quyết hành động mới tích lũy nghiệp. Vì lý do này, tư rất quan trọng và phận sự của tư là tích lũy, cần phải được hiểu. Tư như người quản lý sắp xếp và làm cho mạnh mẽ. Tư là một trong bảy sở hữu tâm biến hành được tìm thấy trong tất cả tâm. Bảy bất ly này làm thành nòng cốt cơ bản nhất và yếu nhất của tâm có thể bắt lấy một cảnh. Phận sự của phần danh pháp này chỉ là vừa đủ nhận biết cảnh. Các sở hữu tâm tương ưng trong nhóm này là xúc, là pháp xúc chạm cảnh, và thọ, lãnh nạp, chịu đựng vị của cảnh. Khi ấy có tưởng, làm dấu nó cho sự nhớ xem xét ở vị lai. Với nhất hành, tâm chỉ có một cảnh. Danh mạng quyền là duy trì, gìn giữ, làm cho chúng tồn tại. Tác ý là sự chú ý, giữ tâm hướng đến cảnh. Như vậy, mỗi sở hữu tâm có một phận sự khác nhau. Tuy vậy, tất cả đều cùng hoạt động hòa hợp với nhau như tám trong một, bao gồm cả tâm. Về phần tư, nó đóng một vai trò kép. Trước tiên nó có khả năng tập hợp những danh pháp khác lại với nhau. Ngày nay chúng ta có thể so sánh tư với một người tổ chức hay người quản lý phải quan sát nhân viên của anh làm việc trong khi thực hiện phận sự của riêng mình. Bằng cách hội họp những danh pháp khác lại với nhau và qua sự trợ giúp của nó, tư khiến cho nhiều việc được hoàn thành hơn. Ví dụ, nó đẩy tham đến ái, sân đến tức giận và si đến mù quáng. Chỉ khi ấy có tiềm lực tổng quát, đây là do khả năng khác của tư làm mạnh mẽ và tích lũy tiềm lực. Nó tập hợp và xây dựng tiềm lực của tất cả các pháp tương ưng trong lúc xây dựng nên sức mạnh của riêng nó. Bằng cách này, nó làm cho trở thành nghiệp khi sức mạnh của nó được đầy đủ. Như vậy, nó có thể trở sanh quả của nó. Trong khi làm như vậy, điều gì xảy ra? Ý hay ý nghiệp, khẩu nghiệp hay thân nghiệp sanh? Như vậy, không có tư, tập hợp những danh pháp khác lại với nhau thì không có tiềm lực. Nhưng một khi tất cả được tập hợp lại với nhau, quả là sức mạnh trợ giúp cho sự cử động và việc làm, ý nghĩ, lời nói và hành động. Đây là nghiệp. Tuy vậy, dù nghiệp thực sự có nghĩa là hành vi, nó không chỉ đơn độc là hành vi mà đúng hơn là sự thúc đẩy của tư ở đằng sau nó. Theo pháp này, chúng ta có ý tưởng tham gia một khóa tu quán minh sát 10 ngày. Một kẻ trộm có ý tưởng thực hiện một hành vi trộm cắp. Do đó, tư khích động hành vi. Như thế, nghiệp là nhân và hành vi là hiệu quả. Ai gây ra nó? Nó là tư. Đó là lý do tại sao Đức Phật tuyên bố tư chính là nghiệp. Chetana tư nào? Kamma nghiệp nào? Mỗi ngày, ai là người thúc đẩy chúng ta vào việc nghĩ ngợi, nói năng, lập kế hoạch và làm điều gì đó? Đó là tư thông qua sự cố quyết của nó. Bằng cách thúc đẩy các sở hữu tâm khác, sinh lực của chúng tăng. Do đó, chúng thực hiện phận sự tốt hơn. Phụ thuộc vào điều này, phúc và họa sinh khởi. Ví dụ tham, sân hay si dẫn đầu thì nghiệp bất thiện hình thành. Nếu vô tham, vô sân hay vô si cai quản thì nghiệp tốt sanh. Như vậy, hai loại nghiệp có thể được nhận ra. Tương tự hai loại tư có thể được nhận biết tùy thuộc vào loại tâm nó liên kết với. Tư khác thời và tư đồng sanh. Một loại tư là tư khác thời. Đó là tư của một lúc hay thời gian khác. Khác ở đây nói đến khoảng sát na khi tư là nghiệp xuất hiện khác với lúc nghiệp sản sanh quả của nó. Hai sát na không giống như khi nghiệp quả xuất hiện ở một sát na khác. Đôi khi nó có thể là ngay sau như trong đạo, quả. Sát na trước là đạo, sát na kế sau là quả. Và lúc khác, nó có thể cách nhau hàng kiếp. Chẳng hạn trong nhiều kiếp luân hồi liên tiếp đã qua, chúng ta phạm tội sát sanh. Nghiệp theo chúng ta gây ra đau bệnh và thậm chí là hạnh tử hay phi thời tử. Điều gì sẽ xảy ra nếu quả là trong hiện thời? Nếu nghiệp bất thiện cho quả trong hiện thời, mọi người sẽ sợ việc làm sai. Về phần những nghiệp thiện, giả sử có một thí chủ tạo thiện xả thí, có thể làm cho tái tục ở cõi trời. Vào lúc xả thí, vị ấy không nguyện làm người nhân loại nữa vì vị ấy nguyện trở thành một vị trời. Đó là nếu tư cho quả trong hiện thời. Điều đó có nghĩa là trong khi bạn đang hành trì giới, vào khi ấy bạn bắt đầu trở thành một vị trời ngay tại đó và về sau. Như vậy tư khác thời hay nghiệp cho quả của nó vào lúc này hay lúc khác. Đây là loại tư phối hợp với thiện hay bất thiện, là giữa tư tốt và xấu. Do đó chúng trở sanh quả của chúng một khi sức mạnh của chúng đã được hoàn toàn tập hợp lại. Đây là nghiệp mà chúng ta có ý định nói về nghiệp thiện và ác đã được thực hiện. Đây là loại đã ném chúng ta từ kiếp sống trước đến kiếp sống hiện tại này của chúng ta. Loại nghiệp hay tư khác là biến hành thông thường được tìm thấy ở mỗi tâm. Không như tư khác thời, nó không phải là loại mà mọi người ám chỉ khi họ nói: "Ồ, tất cả đều theo y nghiệp, đồng sanh với các sở hữu tâm tương ưng với nó tập hợp chúng lại với nhau. Với sức mạnh của nó đốc thúc chúng bằng tiềm lực, trong khi thực hiện phận sự riêng của mình về việc tích lũy sức mạnh. gọi là tư hay nghiệp câu sanh. Nó không phải là loại trợ cho sanh một pháp nào đó như là quả, vì nó phối hợp với những tâm thông thường khác. Tư nào là nghiệp? Tư nào mà Đức Phật muốn nói trong các bài giảng của Ngài về nghiệp? Khi Ngài tuyên bố rằng tư chính là nghiệp, đó là tư khác thời mà Ngài muốn nói. Trong bài kinh chỉ có tư phối hợp với những tâm thiện và bất thiện được gọi là nghiệp. Như vậy, chẳng hạn khi Đức Phật dạy rằng nghiệp đó là một tài sản hay của thừa kế duy nhất của riêng mình, nghiệp kể đến nghiệp gì thời. Vậy thì nếu bạn đã tìm kiếm pháp liên quan tương sinh ở một hành duyên thức, ở đó hành là nghiệp dị thời. Tuy nhiên, trong bộ vị trí Bát-tha-ná của tạng Abhidhamma, tất cả tư đều được xem là nghiệp, bất kể sự phối hợp của chúng với tâm, ngay cả với những tâm quả và tố. Như vậy, tư đồng sanh cũng được bao gồm. Điều này như vậy là vì cùng loại, tư đồng sanh cũng có tiềm lực trong khả năng cho quả cũng như tư khác thời. Cây tư hay nghiệp liên tục ra quả. Như vậy, như một cây liên tiếp ra quả, chúng ta thực hiện vô số hành vi qua ý, khẩu và thân. Như quả có nhiều hạt, những hành vi của chúng ta mang hạt giống nghiệp. Với sự trợ giúp của các duyên, chúng có thể phát triển và nảy mầm. Tiềm lực tái sản sinh nằm ở đâu trong một cây? Nó chỉ được tìm thấy trong quả và hạt. Chúng ta tìm ra nhiều phần khác nhau phát triển từ hạt giống như rễ, thân, cành, lá, hoa và quả. Nhưng khả năng tái sản sinh không nằm ở những phần này ngoại trừ quả và hạt. Ngoại trừ tâm động lực, tất cả các tâm khác tham gia vào lộ tâm như khai ngũ môn, nhãn thức và tiếp thâu có thể được ví như những phần khác nhau của cây, đó là lá, rễ, thân, v.v. Tuy nhiên, tiềm lực tái sản sinh chỉ được tìm thấy trong hạt mà không ở các phần khác. Tương tự như vậy, nghiệp lực tái sản sinh chỉ tập hợp ở tư của các động lực. Tư của những tâm khác thiếu nghiệp lực này là pháp có thể trợ cho sanh một kiếp sống mới. Ví dụ, tư ở khai ngũ môn hay nhãn thức không thể tích lũy là nghiệp đồng sanh. Theo chú giải, tư thực hiện phận sự tích lũy của nó chỉ khi nó phối hợp với những tâm thiện và bất thiện, mà không phải những loại khác như quả và tố. Chỉ khi ấy nó được gọi là nghiệp vì nó có khả năng tập hợp tiềm lực lại đầy đủ. Như nghiệp, nó có khả năng sản sinh quả của nó, ví dụ như tái tục. Như vậy, với sự đốc thúc mạnh mẽ của tư vào lúc các động lực sinh khởi, thì ở đây nghiệp được thiết lập. Tâm quyết định kiếp sống của chúng ta. Tại sao tư chỉ tập hợp tiềm lực đối với những tâm thiện và bất thiện? Chú giải không đưa ra lý do tại sao, vì những động lực phần lớn là thiện và bất thiện, đó là nơi nghiệp có thể tích trữ. Mỗi khi chúng ta thấy một cảnh, lộ trình tâm sinh khởi, nó cũng vậy đối với sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm hay sự nghĩ ngợi là những cảnh xâm lấn chúng ta qua sáu môn. Trong tiến trình danh pháp theo sau, hữu phần không bao giờ làm việc với cảnh mới nào bởi vì nó đã có cảnh riêng của nó. Khai ngũ môn làm pháp mở cửa chẳng phải là nghiệp cũng chẳng phải là quả của nghiệp. Nhìn để thấy ai là khách, nhãn thức là nghiệp quả. Tâm tiếp thu cũng là quả của thiện và bất thiện, tựa như tâm thẩm tấn. Tâm đoán định chẳng phải là thiện hay bất thiện và cũng chẳng phải là nghiệp quả. Khi nó diệt, tâm gì đi đến sinh khởi, đó là động lực. Trong tiến trình tâm là một giai đoạn rất quan trọng. Những tâm trước đó là khai ngũ môn, nhãn thức, v.v. vận hành tự nhiên tùy theo duyên, không thể làm gì về chúng. Chỉ có tâm động lực này mới trải nghiệm cảnh là tâm mạnh mẽ, không như những tâm còn lại. Tâm động lực cũng ra quyết định cuối cùng về cảnh, đó là xấu, đẹp. Nếu nó tìm thấy gì đó đáng ao ước, nó sẽ nói, nó rất đẹp, tôi muốn nó. Như tia chớp, có khả năng đạt đến sức mạnh hay sức đẩy tới, những động lực không như những tâm khác. Chúng ta có thể so sánh sự dâng lên giữa tiềm lực của chúng với tia chớp. Điểm quan trọng không phải là những động lực có nhanh hơn những tâm còn lại hay không, tất cả tâm đều như nhau. Theo ngài Lady Sayadaw, chúng là những tâm có thể đạt đến một sự thúc đẩy chú ý đến cảnh. Xem xét những gì xảy ra khi mắt nhìn thấy một vật nào đó nó thích, sự dính mắt hay ham muốn dâng trào. Đây là sự thúc đẩy của những động lực tham. Đối với một cảnh bất khả ái, có sự đột ngột sanh của sự căm hờn hay ghét của những động lực sân. Tùy theo như lý tác ý hay phi như lý tác ý, những tâm động lực thiện hay bất thiện sanh. Ví dụ, khi nhìn thấy một bông hoa, một người có thể nghĩ: thật là một bông hoa dễ thương, ta có thể cài nó lên tóc, nó cũng sẽ trông xinh đẹp trên bàn ăn. Loại ý nghĩ này là động lực tham sinh khởi. Đối với người khác, ý nghĩ sẽ không theo cách này. Thay vào đó là: hoa đẹp làm sao, tôi sẽ dâng hoa tại bàn thờ Phật. Thấy bằng cách này cho thấy sự dâng trào của những động lực thiện. Những tư phối hợp với chúng có thể trợ sanh quả của chúng vào lúc tụ họp đầy đủ tiềm lực. Nhân ủng hộ. Như vậy, với phi như lý tác ý, động lực tham là trạng thái chấp cứng cảnh, hay động lực sân là trạng thái phẫn nộ hung tợn, hung dữ có thể sanh. Ngoài ra, còn không biết thực tính của cảnh, có tính mù quáng của động lực si. Ba nhân bất thiện, tham, sân và si, cũng như những nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si, ủng hộ mạnh mẽ vì sự vắng mặt của chúng, tiềm lực không thể còn giữ nguyên. Điều này nói rằng chúng là những nhân duyên. Vì những lý do như vậy, nghiệp lực chỉ có thể tập hợp ở những động lực thiện và bất thiện. Tuy nhiên, nó không tích lũy trong quả và những động lực tố, dù là vô tham, vô sân và vô si, cũng được tìm thấy trong những tâm đại quả và đại tố. Như vậy, tư không thể vẫn còn nguyên nghiệp lực khi nó được phối hợp với những tâm như vậy. Nhưng trong những tâm quả và tố khác nhau phải chăng? Vô tham, vô sân và vô si ở những tâm đại quả và tố không như ở những động lực thiện và bất thiện. Tại sao nó như vậy? Liên quan đến tâm đại quả, điều này là vì nó chỉ là quả của đại thiện. Như vậy, nó không thể chủ động, chỉ là một ảnh phản chiếu. Theo chú giải, tâm đại quả là không mạnh mẽ và thuộc dạng bị động. Như sự phản chiếu trong gương, nó không thể bị thay đổi. Thậm chí tư phối hợp với ba nhân thiện của những tâm không thể tích nghiệp lực. Kế đến, chúng ta hãy xem xét về tâm đại thiện. Khi nó sinh khởi trong chúng ta, nó là đại thiện. Khi nó sinh khởi trong những bậc ứng cúng vô sanh, nó được gọi là tâm đại tố. Tại sao tư không thể tích nghiệp lực ở động lực đại tố? Chú giải so sánh tâm này với một cây đang trổ hoa mà nhân của nó đã bị đoạn trừ. Nếu vậy, hoa có thể phát triển thành quả hay không? Không, chúng không còn có thể nữa. Nếu nhân còn nguyên, chúng có thể. Theo cùng một cách, trong phạm vi những bậc ứng cúng vô sanh, những tâm tham, sân và si đã bị đoạn trừ, những động lực đại tố của các ngài như những bông hoa của một cây bị đứt rễ. Do đó, tư của những tâm này không thể tập hợp tiềm lực của nghiệp. Đây là những gì tôi nghĩ vì chú giải không đưa ra sự giải thích nào ngoại trừ tư phối hợp với thiện và bất thiện tích lũy tiềm lực. Trong chúng ta có những căn thiện và ác trong tiến trình danh pháp của chúng ta. Không như những bậc ứng cúng vô sanh, chúng ta vẫn cứ liên tục tích trữ nghiệp lực trong dòng động lực. Phần 2. Kamma, nghiệp là hành vi do sự cố quyết. Nói dối được hoàn thành ra sao? Thân và khẩu là nguyên nhân của những thân và khẩu nghiệp tương ứng. Cả hai đóng vai trò là môn hay cửa cho nghiệp lực hiện ra. Như vậy, nghiệp sanh từ thân và khẩu biểu tri. Khi chúng ta cố quyết hành động hay nói năng, đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Dù khẩu được bao gồm trong thân, nhưng nó đặc biệt, ngay cả nếu việc nói dối bằng thân chuyển động là có thể, nó được làm bằng khẩu nói riêng. Do đó, vì nói dối chủ yếu bằng lời nói, nó được coi là một sự trung gian ngoài thân. Dù có bốn loại khẩu bất thiện, nhưng chúng ta chỉ thảo luận về việc nói điều giả dối. Một hành vi đầy đủ của nghiệp. Chính vì tư mà chúng ta nói dối. Lấy ví dụ ái sinh khởi trong chúng ta và chúng ta nói dối. Như vậy, nói dối là một khẩu nghiệp do tư. Do đó, có hai hiện tượng. Trước tiên là tư, tiếp theo là một khẩu nghiệp. Như Đức Phật đã tuyên bố, đó là tư thuộc về khẩu nghiệp. Điều này như vậy tại vì tư nên khẩu nghiệp về nói dối xảy ra. Vì lý do đó, theo Phật giáo, nó nói đến nhân cớ chẳng phải quả. Chúng ta cần xem xét nó theo cách này. Tư hay sự cố quyết là nhân, nói dối là quả. Nếu không có tư, nói dối không xảy ra. Do đó, khẩu nghiệp đề cập đến nhân. Điều gì sẽ xảy ra nếu quả không xảy ra dù tư cố quyết nói dối? Trong trường hợp đó, nó không phải là khẩu nghiệp. Bạn có thể bị thúc đẩy để nói lời không thật, nhưng bạn không tiến hành. Chỉ với tư mà không nói dối, điều này không được gọi là khẩu nghiệp vì không hội đủ hành vi nói dối. Nếu chỉ tư trợ tạo một lời nói dối, đây là khẩu nghiệp. Như vậy, tư đưa đến sự nói dối được gọi là khẩu nghiệp. Theo nguyên bản, nghiệp này được gọi là nghiệp đạo hay nghiệp hoàn toàn trưởng thành. Hai bước trong việc nói dối. Tư trong một sát na có thể được gọi là nghiệp vì nó vẫn phải trở sanh sự nói dối. Nó chưa phải là nghiệp đạo. Như vậy, tư thì ở một sát na, nói dối thì ở sát na khác. Chúng ta có thể có tư, có thể được gọi là nghiệp. Nhưng nếu lời nói dối không được nói ra, thì nó không thể gọi là nghiệp đạo. Hầu hết mọi người không phân biệt hay nhận ra giữa nghiệp và nghiệp hoàn toàn phát triển lớn mạnh. Chỉ những ai nghiên cứu nguyên bản như Abhidhamma là pháp làm cho sáng dễ hiểu về hai điều này. Khi tư gây ra sự nói dối, nó có nghĩa là nghiệp đang diễn tiến việc nói dối. Cần phải có ba bước để không nói dối. Hành vi đối lập là tránh xa sự nói dối, trong trường hợp này là thiện. Tương tự, tư sanh trước không nói dối, để tránh xa sự nói dối, khi ấy không có một hành vi trở thành nghiệp đạo. Cố ý tránh xa sự nói dối là một khẩu nghiệp thiện, khi ấy không có hành vi bị cuốn vào, chỉ đơn giản là ngăn giữ lại lời nói. Vì lẽ rằng nó liên quan đến khẩu, nên nó được gọi là khẩu nghiệp. Đây là vì giữ im lặng, là hành vi không dùng khẩu. Tiếp theo, giai đoạn thứ ba là nói sự thật, một nghiệp thiện. Lúc đầu, cố quyết không nói dối thì ở một sát na, tránh xa việc nói sai sự thật thì ở sát na khác, rồi thì nói sự thật là phát triển nghiệp thiện. Do đó, tư hay sự cố quyết là chìa khóa, vì nó đưa đến việc không chỉ nói dối mà là tất cả các dạng hành vi sai trái. Chẳng hạn, khi sân sinh khởi sẽ có lời nói sỉ nhục chửi rủa, sau đó họ muốn thân hành động là làm tổn thương hoặc giết. Trong việc gây ra sự chết, ai phạm tội? Vào năm 1991, trong một chuyến thăm Malaysia, tôi được một người phụ nữ kể rằng cô ấy cảm thấy hối hận vì mình mà mẹ cô đã chết trong bệnh viện. Mẹ cô đã xin một ít nước để uống, thế là người phụ nữ đưa cho bà một cốc nước. Khi đang uống nước, mẹ của cô bị nghẹn, không thể thở được và bà qua đời. Người con gái cảm thấy chịu trách nhiệm gây ra cái chết của mẹ mình. Tôi đã hỏi, vậy thì ý định cố ý của cô là gì? Cô ấy không muốn mẹ cô chết, tâm của cô ấy trong sạch. Ý định cố ý quan trọng hơn hành vi, nếu không có động cơ để giết thì không có phạm tội. Đức Phật đã đưa ra một phép loại suy rõ ràng, nếu bàn tay của bạn không bị thương, dù bạn dùng nó để chạm vào chất độc thì nó không bị ảnh hưởng. Ý nghĩa là nếu tâm trong sạch, dù một người có gây ra cái chết của một ai đó thì vị ấy vẫn vô tội. Tiếp theo hành vi của người phụ nữ, cái chết của mẹ cô đã xảy ra nhưng cô không muốn gây ra nó, như vậy cô không có trách nhiệm. Trong một hành vi không có cố ý, khi không có ý định giết thì không có nghiệp sát. Sát sanh là một hành vi đầy đủ của nghiệp. Ý muốn giết thì ở sát na trước, Sau đó thân hành động và việc lấy mạng trở thành nghiệp đạo đầy đủ. Tuy nhiên, để tích trữ nghiệp ở kẻ giết người phải được đầy đủ năm chi phần. Trước tiên, phải có một chúng sanh có sự sống. Thứ hai, người này biết rằng nạn nhân còn sống. Thứ ba, phải có sự cố ý giết. Thứ tư, có hành vi được thực hiện gây ra cái chết của nạn nhân. Thứ năm, cái chết phải xảy ra sau đó. Nếu năm duyên này đầy đủ, việc tích trữ trong phạm vi người chịu trách nhiệm. Nhưng nếu nạn nhân không chết thì nó không phải là một hành vi đầy đủ của nghiệp. Đối với một hành vi không có ý muốn cố ý gây ra cái chết, đó không phải là nghiệp. Để kiểm tra, năm điểm phải được xem xét từng cái một. Ví dụ, người ở trong rừng, anh ấy nhầm một cái gì đó như một bụi cây với một chúng sanh có sự sống, thế là anh ta cố gắng giết nó. Thậm chí sân có thể sinh khởi trong anh ta. Tuy nhiên, đó không phải là thân hành động và nghiệp sát sanh, chỉ là vì chi phần đầu tiên không có ở đó. Về chi phần thứ hai, thế nhưng chúng sanh còn sống, anh ấy nghĩ nó không phải là một chúng sanh hữu tình. Dù anh ta cố gắng để tiêu diệt nó, đó cũng không phải là thân hành động và nghiệp sát sanh. Như vậy, để sát sanh xảy ra thì phải có năm chi phần. Đưa ra lệnh hay tuân theo lệnh sát. Nếu có đủ năm chi phần hiện diện thì có nghiệp đã phạm về phần một người đưa ra lệnh hay xúi dục việc sát. Người đứng đầu một quốc độ đưa quân đội để chiến đấu và giết có thể không bị phạm tội trong mắt của pháp luật, nhưng theo luật cố nhiên anh không thể thoát khỏi trách nhiệm. Trong trường hợp làm chết không đau đớn, bệnh nhân yêu cầu tiêm thuốc tự tử, không muốn khổ thêm nữa, nếu bác sĩ đồng ý làm theo thì vị ấy cũng có trách nhiệm y như bệnh nhân. Điều gì sẽ xảy ra nếu vị ấy cho bệnh nhân thuốc để cứu mạng bệnh nhân nhưng nó lại gây ra cái chết? Trong trường hợp này, bác sĩ không chịu trách nhiệm về sự sai lầm. Khi ấy, những người chỉ đang thực hiện mệnh lệnh giết thì sao? Hãy xem xét trường hợp của tên đao phủ của vua trong suốt cuộc đời Đức Phật, Đao Phủ Tâm Bá Đa Thí Cá. Trong giai đoạn 50 năm, anh ta đã giết những người bị vua kết án tử. Lúc tuổi già, anh tình cờ gặp tôn giả Sariputta. Thấy nhà sư Tâm Bá Đa Thí Cá có rất nhiều niềm tin nên anh ấy dâng cho ngài cơm sữa mà anh ấy định ăn. Sau đó, tôn giả Sariputta thuyết giảng pháp cho anh ta. Trong khi ấy, chuyện gì đang xảy ra trong tâm Tâm Bá Đa Thí Cá? Những người từng sát sanh thường sẽ không có khả năng hiểu kịp pháp thoại. Tâm của anh ấy bồn chồn, không yên và lo lắng với ý nghĩ. Ta đã đi theo con đường riêng này trong cuộc đời của ta. Lúc này, tôn giả Sariputta đã đánh giá tình hình. Ngài dừng thời nói pháp của ngài để hỏi: Đa Giá Cá, ông đang nghĩ về điều gì mà làm cho ông lo lắng? Trong nhiều năm, tôi đã đẩy nhiều người đến cái chết, nghe pháp không giúp ích gì cho tôi. Rồi tôn giả hỏi: Những ai bị xử tử do ông muốn hay chăng? Không, đó là do vua đã đưa ra lệnh. Trong trường hợp ấy, nếu ông đã làm như vậy theo lời yêu cầu của ai đó, ông có phải chịu trách nhiệm hay chăng? Nghe điều này, Tâm Bá Đa Thí Cá cảm thấy dường như một gánh nặng của trách nhiệm đã được nhấc khỏi ngực ông. Ông ấy nghĩ với một cảm giác nhẹ nhõm: Phải đó, ta đã xử tử những người đó vì ta bị ra lệnh, không phải điều ta muốn. Ông ta cho là sẽ không có tội lỗi trong việc giết hại theo mệnh lệnh của người khác. Trên thực tế, ngay cả theo mệnh lệnh của một ai khác, hành vi sát hại là đáng trách. Cho dù tự bạn chủ động giết hay giết theo mệnh lệnh của người khác thì nó vẫn như nhau. Và lúc này, tôn giả Sariputta tiếp tục bài giảng của ngài. Lưu ý rằng tôn giả đã không nói rằng không có tội lỗi. Tuy nhiên, bằng cách đưa ra câu hỏi này của ngài, sự làm ra vẻ không có tội lỗi đã sanh trong tâm của Tam Bá Đa Thí Cá, làm nó dịu xuống. Bây giờ, với một tâm yên tĩnh, ông ấy có thể nghe hiểu kịp và nắm bắt pháp đến mức độ mà ngài đã đạt được chánh kiến, bao gồm minh sát, chánh kiến thuận theo sự thật. Người ăn thịt có phạm tội sát sanh hay không? Nếu ai đó đã ăn cá và thịt, nó có được xem là sát sanh hay không? Trong đạo Jain, Người ăn thịt thì cũng có trách nhiệm. Điều này nói rằng người đồ tể và người ăn thịt đều có dự phần tội lỗi bằng nhau. Bạn có ý kiến gì hay chăng? Nếu bạn nghĩ những người không ăn chay phạm tội tước đoạt sinh mạng, thì chúng ta cũng cần xem xét trường hợp của các nhà sản xuất vũ khí. Những vũ khí mà họ sản xuất làm cho người khác có thể phạm tội sát. Tuy vậy, ngày nay chỉ những kẻ giết người phải đối mặt với tội tử hình, chứ không phải những người sản xuất vũ khí. Họ có chịu trách nhiệm về pháp lý như kẻ giết hay không? Luật pháp không bắt họ phải chịu trách nhiệm, không như những người sử dụng sản phẩm của họ để giết người khác. Trong trường hợp đó, vậy tại sao người không ăn chay bị bắt phải chịu trách nhiệm về cái chết của cá và các động vật họ tiêu dùng? Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét dù tâm có phải là thiện hay không. Nếu những người như vậy lấy cá và thịt chỉ dùng làm vật thực để ăn, thì họ không cần phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp những người chăn nuôi động vật để giết mổ để lấy thịt của chúng thì có trách nhiệm. Muốn giết một chúng sanh có sự sống để ăn nó, cho thấy người đó không trong sạch. Nếu anh ta làm như vậy, thì anh ta phạm tội sát sanh. Điều đó cũng như thế đối với những trưởng giả lấy việc săn bắt làm trò tiêu khiển. Khi còn trẻ, tôi được biết rằng các sĩ quan Anh thường bắn chim bằng súng trường, nhưng họ không bao giờ ăn chúng. Nó cũng không khác đối với một số người ăn chay. Họ không ăn thịt, nhưng giày, túi xách hay áo khoác được làm bằng da thuộc, da hay lòng thú. Như vậy, làm sao để tránh bị sai lầm? Trong Phật Pháp, nó chỉ là việc cố ý giết chết, đó mới là quan trọng. Mặt khác, không ai có thể tránh việc chịu trách nhiệm. Bạn nhận ra, khi chúng ta đang đi dạo, chúng ta đang giết nhiều côn trùng. Nhưng chúng ta không thấy, chúng ta không biết, dù chúng ta không cố ý, sự chết đang xảy ra. Cố ý và sân hận muốn giết thì quan trọng hơn. Phần thứ 3, karma nghiệp cho quả của nó. Sự lặp lại cho quả. Giả dụ bạn muốn đọc tụng Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa nhiều lần cho đến khi bạn quen thuộc câu đó. Đọc xong lần đầu, bạn lặp lại câu đó, bạn nhận thấy nó dễ dàng hơn. Ở lần cố gắng thứ 3, việc đọc tụng của bạn trở nên trôi chảy hơn. Sau nhiều lần cố gắng, dù là bạn thức dậy từ giấc ngủ và bảo đọc tụng câu đó, thì sẽ không có bị mắc lỗi. Khả năng này là do sự lặp lại hay trùng dụng. Như vậy, do lặp đi lặp lại nên đạt được sự khéo léo. Bất cứ thứ gì được thực hiện hay chỉ xảy ra một lần sẽ chẳng khác gì nhiều, chỉ với điều kiện là nó được tiến hành nhiều lần cho đến khi nó dường như làm thành một nếp gấp ở vải. Nếp gấp này trong tâm cho thấy khả năng đã đạt được. Trong tiến trình danh pháp, đó là trùng dụng duyên khi những tâm giống nhau sinh khởi lặp đi lặp lại nhiều lần, tiềm lực của tâm trước chuyển tiếp đến tâm kế tiếp. Không có sự chuyển tiếp này xảy ra, bạn sẽ không tiến bộ trong việc nhớ hay thuộc lòng bất kỳ chủ đề nào hay học được sự khéo léo nào. Ví dụ, trong trường hợp dùng bữa, bạn sẽ không thực sự nhớ quá trình ăn, đến nỗi muỗng thức ăn đi vào miệng và không phải tai. Đây là bởi vì trùng dụng duyên cho phép thói quen hình thành. Do đó, những hành vi thường làm đều đặn có thể được thực hiện mà không có sự cố gắng của tâm. Với trùng dụng duyên, tiềm lực và sự thành thạo tăng lên cùng với mỗi tâm. Lưu ý rằng, tất cả những loại tâm khác nhau tham gia vào lộ tâm không có khả năng phát triển mạnh và sự thành thạo thông qua sự lặp lại, ngoại trừ những tâm động lực. Như những tâm thông thường, chúng chỉ sinh khởi một lần để thực hiện phận sự của chúng. Đây không phải như trường hợp của những động lực, cho rằng tiềm lực tăng lên với mỗi lần lặp lại của những tâm động lực này. Ngoại trừ động lực cuối, động lực thứ 7, mỗi trong 6 động lực trước đó trợ cho động lực kế sau nhờ sức mạnh của trùng dụng duyên. Do đó, sức mạnh của những tâm kế sau trở nên lớn hơn cái tâm trước. Để tăng sức mạnh, những động lực có thể được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất chỉ gồm động lực thứ nhất, nhóm thứ hai gồm động lực thứ hai đến động lực thứ 6, và nhóm thứ 3 chỉ có động lực thứ 7. Ngày hết hạn ở cuối kiếp sống này là cái thứ nhất trong chặng động lực thứ nhất Cái thứ nhất có sức mạnh giới hạn, vì nó chỉ là sự bắt đầu để tập hợp tiềm lực. Tại sao điều này như vậy? Đó là vì nó không có cái tâm động lực trước với sức mạnh của trùng dụng duyên. Tâm kế trước nó là khai ý hay đoán định, là một loại tâm khác. Như vậy, động lực thứ nhất không thể được sự trợ giúp bởi sức mạnh của trùng dụng. Do đó, nó không thể trợ sanh một kiếp sống mới. Nó chỉ có thể ủng hộ trong kiếp sống hiện tại. Đây là hiện báo nghiệp, trợ sanh quả của nó trong kiếp sống này. Vì tiềm lực của nó không đủ, nó không thể vượt ra ngoài giới hạn đến kiếp sống kế sau. Vào cuối kiếp sống này, nghiệp lực của nó hết hiệu lực, là vô hiệu nghiệp, có nghĩa là nó không thể trợ sanh quả nữa, giống như thuốc đã hết hạn. Như vậy, nếu động lực thứ nhất không có cơ hội phát triển đến chín mùi trong giới hạn thời gian của nó, đó là kiếp sống này, thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Chờ duyên xuất hiện ở kiếp sống sau. Khi diệt, động lực thứ nhất truyền tiềm lực của nó cho động lực thứ hai, tiềm lực sau thì được chuyển sang động lực thứ ba. Do vậy, động lực hai mạnh hơn động lực một, trong khi động lực ba trở nên mạnh mẽ hơn động lực hai. Theo cách này, có sự đi tiếp của tiềm lực theo những tâm liên tiếp. Khi nó đến động lực sáu, động lực này được tập hợp sức mạnh. Kế đến, tiềm lực đã tích lũy này được tích trữ vào tâm động lực cuối trong chặng động lực. Theo cách này, tư của động lực 7 nhận được sự ủng hộ từ tất cả những động lực trước. Sức mạnh của nó đủ để trở sanh tái tục ở cuối kiếp sống này. Tuy nhiên, để cho quả tái tục, nghiệp không có khả năng tự làm điều đó. Nó chỉ có thể khi các duyên ủng hộ khác đến cùng một lúc, chỉ kế đến quả xảy ra. Như vậy, đối với động lực 7, khi nào quả của nó sẽ xảy ra? Do tiềm lực bậc cao của nghiệp, nó xảy ra ở kiếp sống kế sau, nghĩa là kiếp sống hiện hữu gần nhất có thể, chỉ khi có cơ hội và với sự trợ giúp của các duyên. Sanh báo nghiệp này có thể được so sánh với những cây đang chờ ra nụ vào đầu xuân. Chúng ẩn náu trong xương giá để chờ những ngày ấm áp, hay nó tựa như những người xin việc trong danh sách chờ một việc làm. Với sự trợ giúp của các duyên, nghiệp này phải nảy mầm, xuất hiện ở kiếp sống kế sau. Nếu không có cơ hội để nó cho quả của nó, thì nó trở thành vô hiệu, nó không đi tiếp đến kiếp sống thứ ba. Dù nó đã tích trữ sức mạnh từ những động lực khác, là động lực cuối trong chặng động lực, nhưng nó không làm phận sự trùng dụng duyên. Tâm gì theo sau động lực 7? Nó có thể là tâm na cảnh hay hữu phần, cả hai đều có tính chất khác. Như vậy, động lực 7 không thể chuyển tiếp tiềm lực đến nó bằng trùng dụng duyên. Và lúc diệt, nó chỉ có thể để lại tiềm lực của nó cho tâm kế sau. Một con chó săn đuổi theo luân hồi. Như thế thì đối với những động lực còn lại, vì không thể định rõ tâm nào liên quan, chúng ta phải tham khảo chúng tổng quát như nhóm 5 động lực giữa. Những động lực này được gọi chung là hậu báo nghiệp, nghĩa là không có giới hạn về thời gian. Bắt đầu từ kiếp thứ 3 trở đi, những nghiệp này sẽ tiếp tục cho quả trong thời gian chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi. Chỉ cần có thọ mạng, chúng đang chờ để đâm chồi. Một số có sức mạnh trợ cho tái tục, dù chúng có thể bị cách ly, chúng không thể bị ngăn. Trong nhóm này, động lực nào có sức mạnh nhất? Đó là động lực 6, vì có một sự gia tăng từng bước trong tiềm lực bắt đầu từ động lực 3. Mãnh lực duyên của nó vượt qua sức mạnh của động lực 2, trong khi sức mạnh của động lực 4 lớn hơn sức mạnh của động lực 3. Và những mãnh lực duyên của chúng sẽ tiếp tục cho quả trong bất kỳ kiếp sống nào bắt đầu từ kiếp sống thứ 3. Như vậy, đây là loại nghiệp tồn tại lâu nhất. Tôn giả Buddhaghosa đã so sánh nó với một con chó săn. Khi trông thấy một con nai, con chó săn đuổi theo. Nếu con nai sẩy chân thì con chó sẽ túm con nai. Như vậy, những nghiệp này sẽ vẫn cứ theo chúng ta không rời xuyên suốt trong vòng luân hồi, dù là chúng ta đã phạm vào một hành vi xấu ác từ hàng trăm ngàn kiếp trước. Về phần nghiệp thiện, một điển hình là giác hành giả trong một kiếp từng là Sumetha. Và lúc gặp Đức Phật Dipankara, Ngài nhận được lời tiên tri của Đức Phật rằng Ngài sẽ thành Phật một ngày nào đó. Từ đó trở đi, Sumedha bắt đầu tích trữ pháp tròn đủ trong một chuỗi những kiếp sống không đếm xuể cho đến lần sanh cuối cùng của ngài là Gotama. Người bạn hay kẻ thù? Nghiệp không chỉ trợ sanh một cái sống mới như nghiệp sản sanh, còn có ba loại nghiệp khác, mỗi loại có phận sự khác nhau ngoài trợ sanh. Cách của nghiệp ám chỉ trong khi nó cho quả của nó trong thời bình nhật, nó sẽ giúp bằng cách trợ những pháp có cùng tính chất như chính nó. Nếu không, nó sẽ hành động để ngăn trở hay trở ngại bằng cách làm suy yếu, gây trở ngại, thậm chí phá vỡ hay làm phiền. Nếu sức mạnh của nó phát triển đến mức độ to lớn, nó tác động để đoạn hay phá hủy. Như vậy, đó chính là tính chất của nghiệp trong kiếp sống, thời bình nhật. Chỉ cần xem xét bản thân của chúng ta được sinh ra làm người nhân loại do nghiệp sản sanh. Nghiệp này cũng chịu trách nhiệm về các quyền của chúng ta, như nhãn quyền. Đó là lý do tại sao một số người, dù ở tuổi 80, không cần kính, như một số trẻ nhỏ cần mang kính. Sau đó, khi chúng ta lớn lên, sự chăm sóc, vật thực, thuốc men v.v. của cha mẹ chúng ta là nghiệp hỗ trợ. Phận sự của loại nghiệp này chỉ là để ủng hộ nghiệp sản sanh. Như vậy, một khi nghiệp sản sanh đã hoàn thành phận sự của nó, nghiệp hỗ trợ chịu trách nhiệm ngăn chặn bất kỳ sự hư hoại và duy trì thọ mạng của chúng ta. Khi chúng ta bị bệnh, cần điều trị và thuốc men, đó là nghiệp ngăn trở làm việc. Phận sự của nghiệp ngăn trở hay chướng nghiệp là làm suy yếu, trì hoãn hay thậm chí phá vỡ quả của những nghiệp khác. Tuy nhiên, sự xen vào của nó tiến hành cả hai hướng về phía thiện và bất thiện. Khi nghiệp thiện cho quả của nó, nghiệp bất thiện đi vào gây nhiễu và ngược lại. Khi sự đau bệnh của chúng ta hóa ra không thể chữa trị, thì đó là do nghiệp phá hủy hay hoại nghiệp khi chúng ta chết. Loại này phá hủy quả của nghiệp khác thông qua sự ngăn trở như một tên lửa phòng không. Theo chú giải, nó cũng có thể trợ sanh quả của chính nó sau khi loại bỏ quả của nghiệp khác. Tại sao có chuyện xảy ra như vậy? Đó là vì mọi người làm cả tốt và xấu. Như vậy, nghiệp thiện và bất thiện của họ đang được tích trữ mỗi ngày. Bất cứ khi nào có cơ hội, khi tiềm lực của một nghiệp được đầy đủ chen vào để phá hủy hay trợ giúp. Mắc tai họa do điều bất hạnh. Giả dụ có một người đã làm những hành vi cả tốt và xấu trong kiếp sống của vị ấy. Vào lúc tử, một trong những nghiệp thiện của vị ấy có cơ hội chín mùi để vị ấy bị tái tục lần nữa làm một người nhân loại. Nghiệp bất thiện của ông nói, à, nghiệp thiện đó đã đến đó trước chúng ta, rồi chúng chờ một cơ hội. Dù nghiệp sản sanh tốt đã đẩy vị ấy đến cõi nhân loại, nghiệp xấu nằm chờ để gây rắc rối cho vị ấy và mỗi khi chúng có thể tìm thấy cơ hội. Thỉnh thoảng những nghiệp ngăn trở này là nguyên nhân của những căn bệnh xuất hiện. Thỉnh thoảng chúng khiến cho vị ấy nhập viện. Vị ấy sẽ nhận thấy bản thân phải chịu buộc tội không đúng, đồ dùng cá nhân của vị ấy sẽ bị hư hoại, v.v. Cũng vậy, những nghiệp xấu của vị ấy khiến cho vị ấy hứng chịu, trải nghiệm tất cả các loại khổ. Còn nghiệp nào đủ mạnh phá hủy nghiệp đã chín mùi để đưa kiếp sống của vị ấy đến kết thúc sớm hơn trong một tai nạn? Một kiếp chó may mắn. Giả sử có một người khác cũng đã từng làm cả tốt và xấu. Một nghiệp bất thiện có cơ hội chín mùi bước vào lúc cuối kiếp sống của vị ấy. Vị ấy bị tái tục làm một con chó. Thế vậy, nghiệp thiện của vị ấy nói, ồ, nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta đã đưa vị ấy đến cõi nhân loại hay chư thiên, chúng ta đã quá muộn, nghiệp bất thiện của vị ấy đã đến đó trước, nên bây giờ vị ấy đang chịu một kiếp sống là chó, nhưng tốt nhất có thể chúng ta sẽ chăm sóc vị ấy. Như vậy, những nghiệp thiện của vị ấy đã đưa vị ấy đi đến một dinh thự ở một quý tộc. Ở đó, con chó này đã sống như một con người, đi trong một chiếc xe đắt tiền. Tôi đã nghe nói rằng trong một số ngôi nhà, thú cưng ăn thức ăn được dành riêng trong một cái đĩa bằng vàng. Tiêu chuẩn sống của nó cao hơn của nhiều người. Như vậy, dù nghiệp bất thiện của người này là nghiệp đầu tiên cho quả của nó, nhưng những nghiệp thiện của vị ấy sẽ chăm sóc cho vị ấy, nó là nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với những con chó bị lạc, nghiệp của chúng sẽ là loại bất thiện ngăn trở. Ngoài ra, nghiệp bất thiện của chúng sẽ đóng vai trò là nghiệp hỗ trợ. Điều này là do việc hỗ trợ có thể làm theo cách này hay cách kia, tựa như nghiệp ngăn trở, hỗ trợ để cho tốt hơn hay tệ hơn. Trước tiên là thiện, trong khi khác là bất thiện. Nghiệp bất thiện được hỗ trợ bởi bất thiện. Người ấy trở nên vui hơn và hạnh phúc hơn hay vì ấy càng ngày càng khổ. Nghiệp như thế là những kẻ thù và những người bạn luôn theo sau. Nếu khi người bạn mạnh mẽ hơn thì có sự hỗ trợ, còn khi kẻ thù mạnh mẽ hơn, sự chết sẽ xảy ra. Thấy bằng sự phản kháng, xem lại nghiệp. Nghiệp sản sanh quả của nó ở mọi khi có cơ hội thích hợp. Điều này xảy ra hai lần. Một lần khi kiếp sống bắt đầu lúc thụ thai, thời tái tục. Một lần khác là sau này. Một khi sự sống đã được thiết lập, từ đó đến khi tử, nghiệp sẽ tiếp tục cho quả của nó trong thời bình nhật. Chúng là những chi? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân là quả của nghiệp. Những tâm thức này sinh khởi do những nghiệp quá khứ đã được tích lũy và nay đến lúc chín mùi. Tuy nhiên, không phải những thức này đi đến sinh khởi thường là chỉ qua nghiệp. Tại sao chúng xuất hiện? Là do một cảnh dội hay chạm vào sắc vật. Chỉ khi ấy chúng có thể sinh khởi. Và lúc khác thì chúng không thể. Trong trường hợp này bạn có thể muốn biết, vào một thời gian như vậy, những thức đã đi đâu? Nhãn thức được giữ ở đâu? Trong cái bậc lửa, ngọn lửa được giữ ở đâu? Hãy cố gắng tự khám phá ra. Khi bạn khám phá, bạn cũng sẽ biết nhãn thức được giấu ở đâu. Như vậy, ngọn lửa được giữ ở đâu trong cái bậc lửa? Không có ở đâu cả. Nhưng do sự hội hợp lại với nhau của những duyên thích hợp, ngọn lửa sẽ không xuất hiện hay chăng? Nó sẽ. Chúng ta có thể nói rằng có sự tiềm tàng. Và cũng vậy đối với sự thấy, những duyên mà nhãn thức có thể xảy ra là chi? Đó là nghiệp mà đã trợ sanh nhãn thanh triệt. Một cảnh sắc đến phản chiếu vào nhãn thanh triệt. Sắc này nắm bắt hình dạng của một sự tác động, mặc dù thông thường chúng ta không biết về tác động của việc dội vào này. Sự chạm của hai pháp như sự bật đèn hay như sự tiếp xúc của những cực dương và cực âm của dây điện làm xuất hiện ánh sáng một cách đột ngột. Như vậy, nhãn thức hình thành khi một cảnh bên ngoài dội vào nhãn thanh triệt, như Đức Phật dạy trong một số kinh. Ngài không bao giờ dạy rằng nhãn thức liên tục có mặt, mà chỉ dạy rằng nó xuất hiện bằng duyên thích hợp. Theo Ngài, đó là quả của nghiệp, dù nó chỉ có thể xảy ra bằng sự xúc chạm giữa cảnh và nhãn xứ. Ngoài sát na này, nó không sinh khởi. Đây là tính chất của nghiệp sản sanh quả của nó, là những tâm quả trong thời bình nhật và lúc hội hợp cảnh sắc ở các xứ tương ứng, do sự xúc chạm nên những quả này sinh khởi. Tuy nhiên, đâu là nguyên nhân chính? Nó chỉ là nghiệp. Đức Phật dạy rằng những tâm quả này yên tĩnh và không có bất kỳ hoạt động nào. Chúng có thể được so sánh với một ánh phản chiếu trong gương. Hình ảnh của một người ở đó chỉ di chuyển nếu anh ta di chuyển. Có thể nào một hình ảnh cử động theo ý muốn của nó hay không? Không, nó không thể. Do đó, những tâm quả này xuất hiện vì phản chiếu của nghiệp. Vì thế, có thể không có hoạt động về phía họ. Tính chất của chúng chỉ là phản chiếu bất cứ hành vi nào của nghiệp. Đây chính là nghiệp cho quả của nó trong kiếp sống này, thời bình nhật. 6 giọt mật ong cộng với 1 giọt sắc lỏng. Xem xét về nhãn, chúng ta không thấy hay nghe, ngửi, nếm, đụng và nghĩ những gì luôn tốt hay khả ý. Những điều chúng ta thấy không chỉ với sự mong mỏi, những chi không tốt hay không khả hỷ cũng được tiếp nhận. Nhãn thức nương vào pháp chỉ khi nghiệp bất thiện trợ cho nó sanh. Nó xuất hiện khi nhìn thấy một cảnh bất khả hỷ. Việc thấy cảnh bất khả hỷ không như việc thấy cảnh khả hỷ đáng mong mỏi. Một cảnh tốt hay khả hỷ, tiếng Pali gọi là Ittharamana. Về việc tiếp nhận cảnh, tâm nhãn thức sinh khởi là quả của thiện. Như vậy, có hai loại nhãn thức. Nó cũng vậy đối với nhĩ, trong việc nghe âm thanh êm ái hay chói tai. Đối với tỷ, trong việc ngửi mùi thơm hay hôi. thiệt trong việc nếm vị ngon hay nhạt nhẽo, hay thân trong việc cảm thọ sự xúc chạm khả hỷ hay bất khả hỷ. Ví dụ, khi chân ta pha phải thứ gì đó cứng, chân có đau hay không? Đây là loại xúc bất khả hỷ rõ ràng nhất. Cố gắng quan sát những gì diễn ra ở các loại tâm khác nhau xuất hiện suốt cả ngày trong cuộc sống hàng ngày của bạn, trong việc thấy, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Bất cứ điều gì bất khả hỷ nào được kinh nghiệm là quả của bất thiện. Những pháp khả hỷ là quả của thiện. Những gì bạn thích có thể tôi không thích. Khi mọi người thích một pháp nào đó, nó là một cảnh khả hỷ. Nếu họ không thích nó không đáng mong mỏi. Nói chung, mọi người thường xem xét một điều gì đó họ thích là tốt phải chăng. Dù vào lúc khó định rõ những gì là khả hỷ hay bất khả hỷ, hay phân biệt những gì tốt hay xấu, những pháp không mong muốn với bạn có thể được người khác mong muốn. Khi ngang qua một xác chó thối rữa, mọi người sẽ giữ mũi của họ và nhổ nước bọt trong sự kinh tởm. Mặt khác, chim kền kền sẽ vui mừng, chúng bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi mùi của xác súc vật, dù ở cách xa, chúng sẽ bay và xà xuống xác chết. Thế thì đối với những người thích sầu riêng, quả là cảnh khả hỷ, nhưng không dành cho những ai không thích loại này, họ cảm thấy mùi không dễ chịu. Như vậy, tiêu chuẩn được đặt ra làm sao? Chỉ bằng cách chung chung và tìm thấy một sự nhất trí chung về những gì nhiều người cho là tốt hay xấu. Ví dụ trong việc thấy cảnh là nguyên nhân của thọ khổ, chúng ta có thể nói rằng cảnh không tốt. Thay vào đó, nếu một thọ hỷ sanh khởi thì nó có thể được xem là một điều tốt. Ngoài trừ những người rối loạn thần kinh, một cảnh như vậy sẽ được những người còn lại yêu thích. 6 giọt mật ong cộng với 1 giọt sắc lỏng. Bây giờ hãy xem xét về quả bất thiện đã bị trợ tạo trong kiếp sống này. Bên cạnh nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, có tâm tiếp thâu và tâm thẩm tấn, 7 tâm quả bất thiện. Chúng có điều gì chung? Về mặt thọ, hầu hết trường hợp là thọ xả trung lập. Tuy nhiên, thân thức câu hành khổ không như những pháp câu hành xả, là pháp phi khổ phi lạc. Vì lý do này, tâm quả bất thiện này với thọ khổ đã được ví như một giọt sắt đã nấu chảy, những tâm còn lại câu hành xả như giọt mật ong. Sau khi thêm giọt sắt lỏng này vào 6 giọt mật, kế đến hỗn hợp được rót lên trên lưỡi, nó sẽ cảm giác ra sao? Nó sẽ là lạc phải chăng? Vị của mật ong sẽ rõ ràng. Giọt sắc lỏng trong 6 giọt mật có thể được so sánh với thân thức câu hành khổ. Khổ trở nên quá mạnh không chống lại được. Điều này đặc biệt là như vậy trong trường hợp của chúng sanh địa ngục. Đối với họ có thể không có khoảng thời gian khuây khỏa, khổ thì hoàn toàn nổi bật. Chúng sanh địa ngục có thể trải nghiệm quả thiện hay chăng? Thông thường chỉ có những cảnh không đáng mong mỏi được trải nghiệm trong cõi địa ngục với những người la hét và rên rỉ trong đau đớn và kinh sợ. Tuy nhiên, trong thời Đức Phật, tôn giả Mogalana thỉnh thoảng dùng thần thông của Ngài đến thăm địa ngục. Mục đích của Ngài là cho chúng sanh ở đó cơ hội bày tỏ lòng tôn kính đến bậc vô sanh cũng như nghe giáo pháp. Đối với những chúng sanh này, sự khổ cùng cực làm cho họ la hét: "Cứu tôi, giúp tôi." Tôn giả Mogalana đã làm gì để cho pháp thiện sinh khởi ở họ? Bằng thần thông của mình, Ngài đã dập tắt lửa địa ngục một lúc. Trong khoảng thời gian đó, Ngài làm cho hình dạng của Ngài có thể được nhìn thấy. Ngài thuyết ngắn gọn về giáo pháp cho họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ngọn lửa đã tắt, chúng sanh địa ngục được giảm bớt sự khổ, cho phép họ trông thấy Ngài với lòng tôn kính. Đây là cảnh khả hỷ. Một cảnh tốt khác là âm thanh thuyết pháp của tôn giả mà họ đã được nghe. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn này, những cảnh khả hỷ đã có thể xuất hiện với họ. Những cảnh thiện này là quả của thiện. Phần 4. Những chi phần ảnh hưởng nghiệp. Không đối xử bình đẳng. Ví dụ về một nhóm các Phật tử tịnh tính đang tập hợp lại với nhau để dâng y ca thi ná và nghe thuyết pháp. Bạn có thể muốn biết nghiệp sẽ cho họ quả giống nhau vì việc tập hợp cùng tạo nghiệp phước thiện của họ không? mọi người có thể dự cùng phần một quả nghiệp như nhau hay không? Nó không thể y hệt nhau đối với mọi người, vì nghiệp dính mùi nương và các duyên và phẩm chất thay đổi khác nhau giữa người này và người khác, dù họ cùng tham gia làm một hành động phước thiện. Nhưng tư không giống nhau, những duyên và phẩm chất cũng không giống nhau, do đó quả cũng không thể giống nhau. Chỉ cần xem xét những ai phạm tội sát sanh, đối với hành vi sát sanh của họ, họ bị kết án tử hình hay nhận bản án chung thân. Còn người phụ trách việc treo cổ các phạm nhân thực hiện việc thi hành án tử hình, bắt buộc những người phạm tội sát này không chỉ thoát khỏi những hình phạt, mà anh ta còn được khuyến khích và được hưởng bởi chính quyền. Cùng một hành vi tước đoạt mạng sống, nhưng quả là khác nhau. Vì sao? Đó là vì những duyên không giống nhau đối với tất cả mọi người. Hơn nữa, vẫn có những chi phần khác trong việc làm để nghiệp không thể sản sanh quả của nó cho mỗi và mọi người. Tùy thuộc vào duyên ủng hộ của nó, nghiệp cho quả của nó, đối với một số người được những duyên lành ủng hộ, nghiệp bất thiện không có khả năng trợ sanh quả của nó. Cả nghiệp thiện cũng không thể có hiệu lực nếu duyên xấu đang thịnh hành cho người ấy. Theo Đức Phật, nó như việc bỏ một cục muối và ly nước, nó trở nên quá mặn để uống. Cục muối này được thêm vào hồ hay sông như sông Ganga hay Ayyayawadi, vì mặn ấy sẽ không còn. Cũng vậy, giới hạnh của một số người không tốt. Hơn nữa, họ không làm những việc thiện phước, họ phạm vào một số sai lầm nhỏ, họ sẽ bị đau khổ rất nhiều vì nó. Ngược lại, hãy lấy hành vi thiện lành của một số người luôn tốt bụng. Ông cũng đã thực hiện nhiều việc tốt. Tuy nhiên, là một phàm phu, thỉnh thoảng ông cũng phạm vào những việc làm hại. Thế nhưng, chúng dường như không cho quả, hoàn toàn diệt mất. Như vậy, quả nghiệp khác nhau giữa người này với người khác, nó không phải nghiệp cho thấy sự thiên vị. Đó là bởi vì có những chi phần khác để ủng hộ. Các duyên hiệp thế. Nếu một người bần cùng trộm cắp một con cá từ người bán cá, anh ta sẽ mắc vào điều phiền muộn. Nếu một phú ông trong một chiếc xe có tài xế cũng làm điều như vậy, ông ta còn có thể được người khác cho như biếu. Sự thiên vị là cho người giàu, không cho người túng thiếu. Đây chỉ là cách của thế gian. Nó có thường như thế hay không? Ở những nơi nào đó mà khi có tiền và sự chi phối không cần phải đối diện với sự trừng phạt bởi pháp luật. Hoàn cảnh thường khác nhau đối với một ai đó giàu và người khác thì nghèo, dù là nó được nói rằng tất cả đều bình đẳng dưới pháp luật. Người không có tiền bị cầm tù vì một tội phạm có thể không đối với người khác. Về sau, dù sự vi phạm giống nhau, vấn đề là có khả năng bỏ qua đi. Qua sự mua chuộc, anh ta có thể trốn thoát khỏi nó. Cũng vậy đối với người nào đó có địa vị hay quyền lực trong xã hội, thường không có sự trừng phạt. Người khác không có những điều này mà phải chịu nhiều hình phạt hơn. Tùy thuộc vào cách bạn nhìn vào nó, bạn có thể gọi đây là sự bất công, hay bạn có thể nói rằng đây là một việc làm thế gian. Trong trường hợp như vậy, tiền cũng như uy thế và quyền lực có thể được coi là một loại của duyên. Điều này không có nghĩa là tiền hay thiếu tiền phân biệt đối xử vì nghiệp. Nghiệp có liên quan ở đâu? Dĩ nhiên là dù có hay không có năng lực, tài năng. Đối với một số người có quyền lực như vậy, kết quả là ít gây go hơn, không như những người không từng làm phước. Do đó, anh ta chịu khổ rất nhiều dù đối với bất kỳ hành vi sai trái nhỏ nào. Điều này là điều chắc chắn duy nhất. Hàm ý là người ta có nên phạm vào một số hành vi bất thiện hay không? Để làm giảm bất nghiệp xấu đó, mọi người nên làm nhiều việc phước thiện. Phẩm chất làm nên sự khác biệt. Trong bất kỳ điều gì tốt hay xấu được thực hiện, luôn có cấp bậc và mức độ, đó là phẩm chất. Khi thiện hay bất thiện được thực hiện, thì sức mạnh của danh pháp và phẩm chất giống nhau đối với tất cả mọi người hay chăng? Dù nó đang xả thí, quan sát giới hay tu tập thiền, sức mạnh danh pháp của một người và phẩm chất của nó không giống của người khác. Xem xét hành vi xả thí, trước khi nó xảy ra, bạn có những ý nghĩ tốt về việc xả thí của bạn. Thậm chí sau đấy, tâm thiện sinh khởi khi bạn nghĩ về việc xả thí này. Nó sẽ khác đối với người khác với sự lưỡng lự và ý nghĩ sai trước và sau khi việc xả thí được thực hiện. Cho nên, vì hành vi thiện này bị vây quanh bởi những tâm bất thiện trước và sau đó, tiềm lực của nghiệp karmic bị làm suy yếu, nó được gọi là bậc thấp. Trong trường hợp của bạn không có tâm bất thiện vây quanh hành vi xả thí, nó là bậc cao chỉ với tâm thiện tương ưng trí sinh khởi, đó là tam nhân hay ba căn thiện vô tham, vô sân và vô si hiện diện. Nếu trí hay vô si không có mặt thì duyên là hai hay nhị nhân. Bậc cao và bậc thấp được phân biệt như vậy bằng trí, và dù hành vi thiện có được vây quanh bởi những tư bất thiện hay không. Về phần bất thiện, lấy ví dụ về một cậu bé cảm thấy đói, nhìn thấy một quả táo, tham ái sinh khởi và cậu ta lấy trộm nó, nghĩ mọi việc sẽ ổn thỏa vì sự đói của cậu ấy. Cậu bé khác trong hoàn cảnh như vậy, biết trộm là sai rồi do dự, nhưng với lời xúi dục của một người bạn, cậu ấy lấy trộm nó. Do đó, có một sự khác biệt ở sức mạnh của danh pháp và phẩm chất về những hành vi của hai cậu bé này. Cho nên, dù là hành động trộm cắp hay xả thí, hành trì giới hay tu tập thiền là giống nhau, cấp bậc và mức độ thì không giống nhau đối với tất cả mọi người. Điều này nói rằng phẩm chất khác nhau, dẫu cho hành động vẫn như vậy, nhưng phẩm chất của nghiệp thì không giống nhau, có đúng hay chăng? Cấu tạo khác nhau, những vật khác nhau. Nhìn vào hàng tiêu dùng đang sử dụng ngày nay với sự khác nhau về chất lượng, ngay cả tên chung của đồ vật, nó vẫn giống nhau phải không? Chẳng hạn lấy ví dụ một radio, những công ty sản xuất những radio. Bạn tìm kiếm chúng, cái này đem lại chất lượng radio tốt, cái kia đem lại chất lượng radio kém. Bạn kết luận, cho dù chất lượng là tốt hay xấu, nhưng không vì thế mà một trong những thứ kém không thể được gọi là radio. Nó vẫn được gọi là một radio như một trong những radio chất lượng cao. Theo cách này, tùy thuộc vào phẩm chất của nghiệp mà quả được trợ sanh khác nhau. Có những thức ăn cho tâm thức trong câu hỏi này. Tất cả chúng sanh thuộc về cõi khổ, có chung cùng một loại tâm tái tục là tâm thẩm tấn xả thọ, cho dù họ là chúng sanh địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ hay Atula. Họ cũng có chung sự khổ như nhau. Và nếu không, tại sao không? Cùng loại tâm thức chung cho tất cả, nhưng những gì chúng sanh phải hứng chịu ở những nơi khác nhau thì không giống nhau. Trong cõi địa ngục chỉ có khổ cùng cực, thậm chí không có một quãng hỷ lạc. Chúng sanh ở địa ngục có phần nào kinh nghiệm tồi tệ hơn so với bàn sanh? Bàn sanh thì khá hơn một chút. Đức Phật đã so sánh địa ngục với một hố than nóng khổng lồ, trong khi sự sống trong giới bàn sanh thì như đang ở một cái hố phân. Bằng cách so sánh ngạ quỷ và Atula khá hơn, dù ngài ví hoàn cảnh của họ với chúng sanh ở trong một nơi rất nóng, với hầu như không có bất cứ bóng râm nào, mặt đất đá lởm chởm với những viên đá có cạnh sắc bén. Tại sao chúng sanh trong địa ngục bị khổ nhiều hơn những chúng sanh khác? Đó là vì sức mạnh của danh pháp đã dùng trong việc thực hiện pháp bất thiện cùng với phẩm chất của nghiệp karmic không giống nhau. Những quả của loại ác hạnh cuối cùng là trong địa ngục. Nó cũng có nghĩa là phẩm chất của nghiệp với mức cao nhất của nó. Ngoài ra, quả có thể được xác định bằng cách xem xét ở mức độ bất thiện. Mức độ càng cao, môi trường càng mạnh mẽ, như một ngọn núi lửa bốc cháy. Như vậy, tùy thuộc vào mức độ, có sự nóng dữ dội thì môi trường nóng và ít nóng hơn ở cấp tầng khác nhau của các cõi. Do đó, sự khổ dữ dội nhất là ở Avijja, nơi không có kẻ hở ở giữa, những người bị nhồi nhét khích nhau như những cây kim trong vỏ bọc của chúng. Đó là lý do tại sao địa ngục thấp nhất này được gọi là Avijja. Ngoài ra, không có khoảng trống giữa các đám lửa đang cháy liên tục thiêu đốt. Một loại bất thiện ít cực đoan hơn, với phẩm chất của nghiệp karmic thấp hơn, mang lại quả của nó trong cõi bàn sanh. Kế đến, một loại không quá cùng cực dẫn đến đời sống ngạ quỷ. Giống như vậy, hạnh phúc của chư thiên và nhân loại không giống nhau do sự khác biệt về phẩm chất, dù là có cùng tâm tái tục. Tất cả những phương tiện di chuyển bốn bánh có thể mang số lượng nhỏ hành khách, được gọi là xe ô tô. Chưa nói đến loại xe và nhà chế tạo khác nhau, tất cả chúng có cùng giá trị hay chăng? Không, chúng không có cùng giá trị. Theo cách này, nó tựa như sự khác biệt giữa hạnh phúc của người nhân loại và chư thiên. Đức Phật đã mô tả sự tồn tại của con người như thế nào? Nó tựa như tự tìm cho mình chỗ ngồi dưới một cái cây to cho bóng mát dễ chịu. Bạn nói, ồ, ở đây nó mát làm sao? Tuy nhiên, dù có bóng râm mát, ngồi trên mặt đất, nhưng bạn không thể tránh những tia nắng mặt trời hay mưa xuyên qua. Về phần kiếp sống trong cõi trời, Đức Phật đã so sánh với việc sống trong một căn phòng được trang bị đầy đủ một ghế tràng kỹ lớn và một chiếc giường có nệm được ngăn ngừa khỏi gió và mưa. Hai hoàn cảnh này nó giống nhau hay không? Không, chúng không giống nhau. Sự khác biệt là do phẩm chất của hành vi thiện như xả thí và hành trì giới. Quả nhất định là khác nhau như vậy. Thuận lợi và bất lợi. Dù nghiệp Kamma là duyên chủ yếu, chúng ta không thể chỉ xem xét nghiệp. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những duyên khác và toàn cảnh. Theo cách này, một cái cây cần những duyên ủng hộ gồm có đất, nước, ánh sáng, nhiệt, phân bón, v.v. nếu nó phát triển. Ví dụ, loại đất hay một nhiệt độ quá cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Như vậy, có nhiều duyên liên quan. Điều này cũng vậy đối với nghiệp. Không quan trọng nghiệp thiện tốt ra sao, một khi nó gặp hoàn cảnh bất lợi, nó không thể làm phận sự của nó. Nghiệp bất thiện cũng vậy, dù lớn ra sao, đang lúc duyên hoàn toàn thuận lợi, nghiệp không thể làm phận sự và đưa đến khổ. Tính chất của nghiệp này cần phải được hiểu. Cõi và thời. Một người có thể được sinh trong một cõi không tốt, trong địa ngục, bàn xanh hay trong cõi nhà quỷ và Atula. Một khi anh ta đến một cảnh giới bất lợi như vậy, dù là vị ấy có những nghiệp thiện muốn cho quả của chúng, nhưng chúng cũng không thể. Tối đa chúng chỉ lo liệu để cho vị ấy được đủ ăn. Chúng không có khả năng cho cuộc sống nhân loại hay chư thiên, nơi mà cuộc sống sẽ không bị thoái hóa và không đầy đủ. Kế đến, trong lúc không may, con người bị sa ngã, thoái chí và có khả năng phạm vào những tà hành, hành vi sai trái. Trong lúc lầm lỡ, nghiệp bất thiện thường được thực hiện. Trong khoảng thời gian như vậy, không ai được yên ổn hay không trục trặc. Chiến tranh thế giới thứ hai quả là một khoảng thời gian khó đạt được phước hay lợi ích. Tôi được sanh vào năm 1940, ngay trước chiến tranh. Do vụ ném bom và dịch bệnh bùng phát, nhiều người vô tội đã chết. Thậm chí trong ngôi làng của chúng tôi, toàn bộ một gia đình đã chết. Nhiều người trong nước đã chết vì dịch bệnh, bao gồm một số học giả nổi tiếng. Mặt khác, trong thời gian mà mọi người có cơ hội để hoạt động việc thiện là lúc thuận lợi. Đây là một khoảng thời gian mà tiến trình được làm trong mọi lĩnh vực, với nền kinh tế bùng nổ, cải tiến trong giáo dục. Diện mạo phong thái của một người. Ngoại hình cũng có tính chất quan trọng, ngay cả đối với một con chó. Nếu nó có ngoại hình đáng yêu, mọi người sẽ nói, con chó đó đẹp làm sao? Và cho nó thức ăn, đó được gọi là sanh y thuận lợi. Về phần sanh y bất lợi, nếu đó là một con chó dị tật, bị đói khát với những chỗ lở loét, thay vào đó, họ có thể ném đá vào nó. Điều đó cũng như vậy đối với một người, dù người có giàu ra sao, với diện mạo xấu xí, đáng sợ, khó có được sự chấp nhận của xã hội. Ví dụ, vào một thời ở Ceylon, nay là Sri Lanka, có một bộ trưởng đã có một người vợ khá xấu xí. Vào các dịp lễ, bà ta tất nhiên bị nhầm là một nô lệ trong nhà, không ai đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng. Do sanh y bất lợi, không ai nghĩ cô ấy là vợ của một vị bộ trưởng. Với sanh y bất lợi, dù là con trai của một vị vua cũng không có cơ hội nối ngôi lên ngai vàng. Và một thời ở Ceylon, có một hoàng tử ham thích chọi gà, ngay cả khi còn nhỏ. Có một lần trong lúc đối chọi, mắt vị ấy bị cựa gà gây tổn thương. Vị hoàng tử bị mù một bên mắt, nên khi đến tuổi, mẹ của anh gặp nhà vua để hỏi liệu con trai bà có được lập làm thái tử không. Câu trả lời của nhà vua là gì? Hoàng tử bị tàn tật, con ta không thể trở thành vua. Trước đây khá lâu, đã có một vị vua một mắt. Như vậy, vương quyền toàn bộ Ceylon đã không được trao cho hoàng tử. Thay vào đó, vị ấy được cho một hòn đảo nhỏ để cai trị. Nếu vị ấy không bị mất một mắt, nếu không có sanh y bất lợi, vị ấy chắc chắn đã trở thành một vị vua. Dù là khi đã có nghiệp thiện để cho quả của nó, nhưng nghiệp thiện ấy không có cơ hội. Kế đến, có một vị tướng có chiều cao khiêm tốn, là người cực kỳ khéo léo trong thuật bắn cung. Lúc bây giờ, nhà vua không thích ông làm người phục vụ cho vua như một cung thủ, nghĩ rằng mọi người sẽ cười khi thấy một người lùn, xấu xí là một trong những cung thủ riêng của nhà vua. Thế là người tướng có diện mạo đẹp trai thế chỗ của vị tướng lùn ấy, trong khi ông ta bám sát vị cung thủ thay thế này. Nếu có một điều gì đó cần đến sự phục vụ của ông sẽ làm điều đó một cách riêng rẽ trong vai trò của người thay thế mà không được nhìn thấy. Vì vậy, dù trong việc bảo đảm một cuộc hẹn, diện mạo của một người có ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ngày xưa của chế độ nô lệ, nó không quan trọng người ấy thấp hèn hay nghèo khó ra sao. Mẹ của vị ấy có thể là một nữ nô lệ, nhưng chỉ cần vị ấy có ngoại hình đẹp thì vị ấy có thể có địa vị và sự sắp xếp để gặp. Do đó, nghiệp đang sản sanh quả của nó bị ảnh hưởng bởi các duyên của thuận lợi và bất lợi. Nó không hoàn toàn dựa vào chính bản thân nó để làm như vậy. Chúng ta có thể tránh nghiệp quả xấu hay không? Chừng nào mà chúng ta còn chưa thoát khỏi vô minh, tức sự không biết về sự thật, chúng ta có thể nói là đi mò mẫm dọc theo con đường mà không có người chỉ dẫn. Đôi khi chúng ta có thể có khả năng cứ theo con đường và đạt đến đích của chúng ta, và lúc khác chúng ta có thể không đến đó. Trong hành trình của chúng ta suốt vòng luân hồi, do vô minh làm những phàm phu, chúng ta không biết những gì cần phải làm hay không cần phải làm. Như vậy, điều cần phải làm mà chúng ta nghĩ không cần phải làm, những gì không nên làm mà chúng ta nghĩ nên làm. Theo cách này, chúng ta hành động theo những gì chúng ta nghĩ. Đôi lúc chúng ta tình cờ làm phước, đôi khi chúng ta gây ra điều sai trái. Những hành vi đã phạm này sẽ sản sanh quả, và quả này trở lại với chúng ta. Đây là định luật cố nhiên về nghiệp và quả của nghiệp. Đã làm những điều không nên làm. Nếu đã phạm và hành vi sai trái như sát sanh, thì điều gì được làm xong? Chúng ta có bỏ cuộc trong tuyệt vọng đến hết cuộc đời hay không? Chúng ta cần không mất hết can đảm, vì Đức Phật đã chỉ dạy một con đường để thoát khỏi nghiệp xấu. Trước tiên, chúng ta phải nhận thức rằng những gì đã bị phạm là không tốt, bất kỳ hành vi sai trái nào đều không tốt. Sau tất cả, Đức Phật đã cảnh báo, không làm những pháp bất thiện, nếu bạn làm, nghiệp bất thiện sẽ cho quả của nó là đau khổ. Với nhận thức này, chúng ta cần phải lập nguyện cho chính mình trước một người thầy hay một người bạn đáng tin cậy. Tôi đã làm điều sai lầm, mỗi khi nghĩ về nó đều làm tôi hối hận. Dù tôi có thể vượt qua cảm giác, tôi không thể đặt xuống mọi thứ đúng như những gì đã thực hiện. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ phạm vào hành vi sai trái nữa. Tôi chỉ sẽ làm những điều phước thiện. Chúng ta cần phải kiên định, giữ vững ý chí của chúng ta, chắc chắn rằng không lặp lại hành vi sai trái. Đây là đáp án. Bằng cách tránh xa pháp bất thiện, chúng ta tiếp tục thực hiện những pháp thiện. Thực hiện những pháp thiện, tránh những pháp bất thiện. Nếu vậy, chúng ta có thể chắc chắn giải thoát bản thân khỏi nghiệp xấu này đã làm phiền chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta diệt hay xóa bỏ nó, đó là điều không thể. Đó chỉ là một phương pháp để tạm thoát khỏi nó. Nó không hữu ích hay cần thiết để có ý nghĩ chán nản về những gì đã được làm. Nó không phải là một cái gì mà có thể được hiệu chỉnh hay thay đổi. Như vậy, chúng ta không cần phải nghĩ thêm về nó. Quan trọng hơn là chắc chắn rằng loại hành vi sai trái này không còn lặp lại ở vị lai. Đây là cách duy nhất. Nếu không thì làm sao một người như Angulimala có thể trở thành một bậc ứng cúng, mặc dù đã giết rất nhiều người. Bằng cách làm theo phương pháp tránh xa điều ác và trau dồi điều thiện, nghiệp sẽ dừng, theo Đức Phật. Vì những phiền não làm cho nghiệp màu mỡ, nó sẽ phát triển. Nếu những danh pháp phiền não bị đoạn trừ, nghiệp chấm dứt. Nhưng chừng nào phiền não còn, nghiệp cũng sẽ còn. Khi tôi sống ở Mỹ, có một lần tôi đã nói về cách để được giải thoát khỏi nghiệp xấu. Một cư sĩ nói: "Kính thưa Đại Đức, có vẻ như Đại Đức đang khuyến khích những người làm sai trong bài giảng của Ngài." Tôi trả lời: "Đây chỉ là nói thực tế. Nếu không, tính hữu ích của Pháp là gì? Điều lầm lỗi thì thường là những điều phàm phu đã làm. Đã làm như vậy, nếu nó đến mức không có lối thoát hay giải pháp, sẽ là trường hợp gì? Nhưng tất nhiên là có một giải pháp. Điều này Đức Phật đã chỉ ra trong Sankhadhamma Sutta. Đừng chịu thua nghiệp. Như vậy, nghiệp không phải là thứ mà bạn chịu thua. Thay vào đó, nó có thể được thay đổi. Bạn có thể thay thế pháp xấu bằng một pháp tốt, bằng cách dùng pháp thiện để tống khứ pháp bất thiện. Sắp tới, để hiểu tính chất của nghiệp và nhận ra những quả của nó, bạn sẽ tránh xa việc thực hiện nghiệp xấu. Thay vào đó, bạn sẽ cố gắng làm thiện. Nếu vậy, bạn vẫn có thể hạnh phúc trong vòng luân hồi nếu bạn muốn. Tuy nhiên, không còn muốn khổ não, khổ bệnh và khổ tử, bạn vẫn tiếp tục tu tập tốt trong khi cố gắng hiểu những gì Đức Phật đã dạy về nghiệp. Sẽ đến lúc bạn có thể hiểu và phân biệt giữa hai loại nghiệp trong cuộc đời của bạn, loại để tránh và loại để giữ. Cố gắng thực hiện những nghiệp thiện, bạn cũng cố gắng trong việc tu tập để đoạn trừ những phiền não. Điều này cuối cùng là để giải thoát bản thân bạn khỏi tất cả nghiệp xấu và tốt. Tại thời điểm bạn có khả năng đoạn trừ những phiền não, nghiệp sẽ không còn khả năng cho quả của nó. Đây là khi bạn đã đạt đến hạnh phúc của Niết Bàn. Chuyển ngữ hoàn thành file vi tính tại Châu Đốc, An Giang, ngày 6 tháng Chạp năm Canh Tý, đúng ngày 18 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, Dương lịch 2021.